Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 4 của bộ truyện Vì Hận Mà Yêu của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mùi máu tanh xông thẳng vào khoang mũi, Diễu Nguyệt đôi mắt long lanh nước sững sờ nhìn người nam nhân trước mặt đổ gục xuống đất. Đôi tay cô run rẩy đưa lên ôm lấy đầu mình, gương mặt hiện rõ vẻ kinh hãi vô cùng. Mạc Thiên nằm đấy với chiếc áo đã loang lổ màu máu đỏ, đôi mắt hướng về cô vẫn dịu dàng mà yêu thương. Bờ môi gượng sức nở một nụ cười, thanh âm trở nên yếu ớt. Diễu Nguyệt, đừng sợ, dù em có bán tôi hàng trăm viên đạn, tôi cũng sẽ không oán trách em, bởi vì tôi yêu em. Bà tử cuối cùng đã hút hết sức lực và hơi thở của hắn. Mạc Thiên vẫn giữ nguyên nụ cười mà từ từ nhắm mắt. Diễu Nguyệt lúc này đầu óc trở nên quay cuồng, màu đỏ của máu làm cô choáng váng, thân thể chợt rã rời mà đổ gục xuống đất. Đôi mắt còn kịp nhìn thấy được nụ cười của nam nhân nằm bên cạnh rồi tối đen dần. Tần Mạc Thiên, nếu ngày hôm nay anh không giết tôi thì sau này chắc chắn tôi sẽ tự tay giết anh. Giết tôi? Tôi sẽ cho cô cơ hội, nhưng liệu cô có đủ khả năng? Tần Mạc Thiên, tôi hận anh. Diễu Nguyệt, tôi thà để em hận tôi cả đời, chứ nhất định sẽ không để em rời đi. Diễu Nguyệt, nếu thật sự điều đó xảy ra, thì người cầm súng chỉ có thể là em. Mạc Thiên, đời này kiếp này, tôi đối với anh chỉ có thể hận mà không thể yêu. Diễu Nguyệt, em thật tàn nhẫn. Mạc Thiên, anh giết mẹ tôi, anh giết con tôi. Tôi sẽ giết anh, giết anh, giết anh. Âm thanh ấy vang vọng đến ghê sợ, đôi mắt ấy hẳn lên những tia đỏ. Người con gái ấy toa lên sự thù hận dữ dội. Diễu Nguyệt, Diễu Nguyệt. Mạc Thiên, cậu tỉnh rồi. Tiếng gọi ấy kéo hắn trở về thực tại. Mạc Thiên từ từ mở mắt, là Trần Phong bạn hắn với gương mặt lo lắng ngồi bên cạnh. Cảm nhận được sự đau đớn ở ngực, bàn tay vô thức lại chạm vào vết thương. Trần Phong thế vậy liền đỡ hắn ngồi dậy, thở dài. Mạc Thiên, cậu đã hôn mê mất 3 ngày rồi. Bác sĩ bảo viên đạn chỉ cách tim của cậu có 5 cm, mệnh cậu có lớn thật đấy. Mạc Thiên nhíu mày, chợt nhớ ra chuyện gì đó, hốt hoảng quay sang Trần Phong. Diễu Nguyệt, cô ấy đâu? Trần Phong nhìn hắn, đôi mắt trở nên lung túng. Anh thật sự không biết nói về hắn thế nào. Mạc Thiên thế vậy càng lo lắng hơn, nắm chặt bờ vai anh. Trần Phong, cô ấy đâu? Mau nói cho mình biết. Trần Phong thở dài nói. Mạc Thiên, để mình đưa cậu đi gặp cô ấy. Trần Phong đưa tay ra đỡ hắn xuống giường rồi dìu đi. Bọn họ đi qua một hành lang dài lê thê rồi dừng chân lại một tấm biển báo. Mạc Thiên khẽ nhíu mày nhìn. Trần Phong, cậu có đi nhầm không? Mạc Thiên, cứ vào đi. Bọn họ bước vào bên trong, không gian ở đây náo nhiệt. Tiếng cười đùa, tiếng la hét đến inh tai nhức óc. Bỗng Trần Phong lên tiếng. Gia Mẫn. Gia Mẫn đang đứng ở đấy với một người phụ nữ lạ, hai hàng nước mắt chảy dài. Bọn họ có chút lo lắng vội vàng bước đến. Gia Mẫn, Diễu Nguyệt, cô ấy đâu? Gia Mẫn không nói gì, chỉ biết nước nở nhìn vào bên trong phòng. Mạc Thiên thấy vậy cũng chuyển hướng nhìn theo. Cảnh tượng bên trong thật kinh hoàng. 3-4 vị bác sĩ, y tá đang vật vã khống chế một cô gái. Cô gái ấy có gương mặt khả ái, nhưng lúc này lại hiện lên vẻ hoảng sợ với đôi mắt ngấn nước, quần áo xẩu xệch, đầu tóc rối bù. Trên tay lại ôm chặt một đứa bé xinh xắn. 3-4 người lao vào để lấy lại đứa bé, nhưng cô gái ấy lại điên cuồng ném hết đồ đạc vào người họ. Trần Phong thế vậy quay sang hỏi Gia Mẫn. Gia Mẫn, đã xảy ra chuyện gì? Gia Mẫn lúc này khóc òa lên, kể lại mọi chuyện trong nước mắt. Trần Phong, em chỉ muốn đưa cô ấy ra ngoài đi dạo để cô ấy thoải mái. Ai ngờ khi thấy chị gái này bế đứa bé đó, Diễu Nguyệt lại điên cuồng chạy đến giật lấy và ôm nó về đây. Mọi người có nói thế nào, Diễu Nguyệt cũng không chịu buông đứa bé, chỉ nhất quyết nói đó là con của cô ấy. Dứt lời, Gia Mẫn lại quay sang hắn mà gắt lên, nước mắt vẫn cứ tuôn không ngừng. Mạc Thiên, tất cả là tại anh hại chết mẹ cô ấy, hại chết con cô ấy. Khi biết mình có đứa bé, cô ấy đã muốn bỏ nó đi, nhưng Diễu Nguyệt lại muốn cho anh một cơ hội. Cô ấy quyết định sẽ nói cho anh biết chuyện đứa bé, Vậy mà tin cô nhận được lại là anh cùng người khác kết hôn. Mạc Thiên, anh thật đáng chết. Anh có chết nghìn vạn lần cũng không thể bằng nỗi đau cô ấy phải chịu. Tôi mặc kệ anh là có lý do gì, là bất đắc dĩ hay thế nào đi nữa, thì tất cả mọi tổn thương anh gây ra cho cô ấy, anh có làm gì cũng không bù đắp được. Hãy dùng cả đời anh mà day dứt, mà ân hận. Mạc Thiên, tôi xin anh, tránh xa cô ấy, Diễu Nguyệt đã đủ thê thảm lắm rồi. Mạc Thiên lúc này hai mắt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt lại, vết thương nhói lên làm tim gan thắt lại. Hắn quay sang Gia Mẫn, thanh âm trở nên bi ai. Là tại tôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Cô ấy như vậy tôi thật sự rất đau lòng. Nhưng Gia Mẫn, thật xin lỗi, tôi không có cô ấy thì tôi không thể sống được. Tiếng hét thất thanh làm mọi người giật mình. Mạc Thiên quay lại liền thấy một tên bác sĩ đang định tiến tới tiêm cho cô một liều an thần loại mạnh. Diễu Nguyệt sợ hãi ôm đứa bé co ro một góc, miệng liên tục nói: không được hại con tôi. Hắn tức giận đi vào quát lên: các người đã làm gì vậy? Một vị bác sĩ đi đến bên hắn, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tần Tổng, thật xin lỗi, nhưng cô ấy không chịu buông đứa bé. Chúng tôi đành phải tiêm một mũi điều trị tâm thần phân liệt. Mạc Thiên nghe vậy tức giận đưa tay lên siết cổ vị bác sĩ đấy khản giọng: ý ông nói cô ấy bị điên sao? Các người có biết tiêm loại đấy với một người bình thường có thể dẫn đến nguy cơ tử vong không? Nếu ai dám tổn thương đến cô ấy nên biết chắc kết cục của mình. Dứt lời, hắn mạnh tay đẩy vị bác sĩ sang một bên, từng bước chậm rãi đi đến bên cô, thanh âm trở nên dịu dàng vô cùng. Diễu Nguyệt, đừng sợ, là tôi đây. Cô siết chặt đứa bé trong tay, lắc đầu nguẩy nguẩy, đưa mắt tèm lem cả gương mặt. Không, không được lại đây, không được hại con tôi. Diễu Nguyệt, tôi không hại em, tôi cũng sẽ không hại con, vì đây là con của chúng ta, em quên sao? Diễu Nguyệt nghe vậy lại ngây ngô nhìn hắn, miệng lẩm bẩm: con chúng ta, con của tôi và anh, nhưng anh là ai? Đúng rồi, nó là con của chúng ta, tôi là Mạc Thiên, rất yêu hai mẹ con, làm sao có thể hại hai người được. Diễu Nguyệt, đưa đứa bé cho tôi bế được không? Anh không được hại con tôi. Đây cũng là con của tôi chỉ muốn bế nó, được không Diễu Nguyệt? Hắn từ từ bước đến sát người cô, đưa tay ra. Diễu Nguyệt lo sợ một hồi, chần chừ nhìn hắn một hồi, rồi đưa đứa bé sang tay hắn. Mạc Thiên lúc này thở phào nhẹ nhõm ôm đứa bé. Con chúng ta đã đói rồi, để tôi cho nó ăn nhé. Dứt lời, anh chuyển đứa bé sang tay người phụ nữ kia. Cô ta nhận được, liền ôm đứa bé chạy đi mất. Diễu Nguyệt thấy vậy liền điên cuồng hét lên đuổi theo, nhưng lại bị hắn ôm chặt lại. Diễu Nguyệt, đừng như vậy nữa, tôi xin em. Diễu Nguyệt mặc kệ lời hắn nói, ra sức vùng vằng đấm mạnh vào ngực hắn điên dại mà kêu gào: trả con cho tôi, con của tôi, các người không được làm hại con tôi. Vết thương của hắn còn chưa lành lại bị tác động mạnh như vậy, liền rỉ máu ướt đẫm cả vòng ngực. Mạc Thiên đau đớn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ chặt cô trong lòng. Diễu Nguyệt, con của chúng ta giờ có lẽ đang ở trên trời phù hộ cho mẹ nó vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Nó chắc chắn cũng không thích mẹ nó cứ đau khổ như vậy phải không? Lời hắn nói đâm sâu vào tâm can cô. Cô biết chứ, chỉ là cô không thể chấp nhận được sự thật này. Mới đó cô còn nguyện dùng tất cả tình yêu này để yêu thương và chăm sóc cho đứa con bé bỏng ấy. Vậy mà còn chưa kịp đến với đời mà nó đã rời bỏ cô đi như vậy. Cảm nhận được cô đã bình tâm lại, hắn mới từ từ đẩy cô ra, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đau khổ ấy. Nhưng hắn lại không biết đôi mắt hắn sớm đã rơi ra những giọt lệ. Diễu Nguyệt, là lỗi của tôi, là tôi đã sai với em quá nhiều. Nhưng dù vậy, tôi sẽ không rời xa em, tôi muốn cùng em một đời bình an. Lô hàng đó có là gì chứ? Tiền của mất hết thì đã làm sao? An nguy của người khác liên quan gì đến tôi? Dù cả Tần thị sụp đổ thì ảnh hưởng gì? Cả đời này tôi chấp nhận không có tất cả. Cả đời này tôi bằng lòng là một Tần Mạc Thiên bình thường. Nhưng Diễu Nguyệt, tôi chỉ xin em đừng rời bỏ tôi. Xin em hãy để tôi dùng cả cuộc đời này bù đắp cho em, được không? Từ lời hắn nói ra mang sự đau thương tột cùng. Diễu Nguyệt nhìn nam nhân trước mặt đẹp như một pho tượng điều khắc, lấp lánh trên đấy là những giọt pha lê trong suốt. tim gan cô chợt quặn thắt lại. Nam nhân này là người đã khiến cuộc sống của cô đảo lộn. Hắn làm cô đau vì mất mẹ, hắn làm cô đau về thể xác, hắn làm cô đau vì mất con. Và giờ hắn làm cô đau vì đã yêu hắn. Cô muốn hận hắn, cô muốn quên hắn, cô muốn xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến hắn, nhưng hắn lại không chịu buông tha cô. Cuộc đời này của cô vĩnh viễn là không thoát được hắn, vậy thì hãy cứ vậy mà sống cam tâm tình nguyện. Diễm Nguyệt bỗng chốc khóc òa lên, ôm chặt lấy hắn nức nở. Mạc Thiên, con của chúng ta không còn nữa rồi, em đã không thể bảo vệ được nó. Hắn đau lòng ôm lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc. Đứa con đầu tiên của cô và hắn bỗng chốc lại mất đi như vậy, hắn cũng đau đớn không kém. Chỉ là đối với hắn, cô còn bình yên là đủ. Hai hàng nước mắt trải dài trên gương mặt tuấn mỹ, giọng hắn trở nên nghẹn ngào. Diễm Nguyệt, con của chúng ta chắc chắn sẽ được sống vui vẻ cùng những thiên sứ trên trời. Nó sẽ là một đứa trẻ khó khỉnh và luôn theo dõi phù hộ cho chúng ta. Giả Mẫn đứng đấy nhìn hai người bọn họ như vậy hòa hợp, lòng cô cũng mừng nghiến phát khóc, liền òa vào lòng Trần Phong mà nước nở. Anh cũng siết chặt lấy cô mà đôi mắt đã đỏ hoe, tự nhủ sẽ không để cô phải đau khổ như vậy. Những vị bác sĩ ở đây ai cũng phải sụt sùi cảm động. Không có loại thuốc nào, chỉ có tình yêu mới cảm hóa được con người. Vài ngày sau, Diễm Nguyệt có một cuộc kiểm tra tổng quát. Vị bác sĩ già sau khi một hồi khám xét nghiệm liền gọi hắn sang phòng làm việc. Mạc Thiên thấy vậy lòng có chút lo lắng. Bác sĩ, sức khỏe cô ấy thế nào? Tần Tổng, Lan tiểu thư vì chịu cú sốc quá lớn nên mới xảy ra chấn động tâm lý như vậy. Vừa nãy khi tôi kiểm tra thì có thể coi cô ấy đã trở lại bình thường. Chỉ là sau này nên tránh để cô ấy gặp lại chuyện tương tự, nếu không rất dễ mắc bệnh trầm cảm. Còn về những vấn đề khác thì hoàn toàn bình thường, như vì lần sảy thai vừa rồi. Do thai đã lớn vừa quá thời hạn sử dụng thuốc nhưng lại dùng thuốc loại mạnh để phá bỏ nó, làm cho nội mạc tử cung bị tổn thương nặng, vì vậy sau này không thể sinh con được. Những từ cuối cùng của vị bác sĩ làm hắn sững sờ, bàn tay run rẩy siết chặt lại, đôi mắt mới đó bỗng chốc lại đỏ hoe. Bác sĩ, chuyện này không nên nói với cô ấy, đợi khi nào cô ấy bình phục, tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp. Được. Cuộc kiểm tra tổng quát có kết quả, bác sĩ nói cô hoàn toàn bình thường, vì vậy Diễm Nguyệt nói với hắn đưa cô về nhà. Mạc Thiên thấy không còn gì đáng lo ngại nên cũng đồng ý. Mặt trời lên cao trải dài những tia nắng, những cơn gió nhẹ lùa qua tan lá xào xạc nô đùa với tiếng chim ca. Tiết trời hôm nay thật là đẹp. Trên tất cả các phương tiện truyền thông đều đăng một tin tức quan trọng. Tử hình và thu hồi toàn bộ tài sản tội nhân Vương Phong Hàm vì tội tham nhũng và tham gia vào các tổ chức buôn lậu hàng trái phép. Xử phạt nặng hơn 100 quan chức về tội bao che và nhận hối lộ. Triệt phá được nhiều công ty ma và thu hồi gần hết toàn bộ số hàng không rõ nguồn gốc. Nhiều người dân chót đầu tư giờ vỡ lở lâm vào cảnh nợ nần, nền kinh tế Trung Hoa bỗng chốc bị chấn động mạnh. Bốn nam nhân trước màn hình TV lớn nghe tin tức không hẹn mà cùng mỉm cười. Mạc Thiên hài lòng với tay lấy ly rượu trên bàn nâng lên. Có nên chúc mừng chút không nhỉ? Tất nhiên là phải chúc mừng rồi. Trần Phong thế vậy cũng cầm ly lên. Gia Uy mỉm cười cầm ly rượu lên đưa cho Los, giọng đùa cợt. Uống được rượu chứ? Thử xem sao? Los khẽ nhếch miệng nhận lấy ly rượu. Cả ba viễn hành đã được bao trọn bởi bốn con người này. Bốn chiếc ly cùng lúc được nâng lên pha vào nhau, keng một tiếng. Uống trọn không còn một giọt. Mạc Thiên mỉm cười nhẹ nhàng đặt ly xuống, bình thản đứng dậy buông một câu. Phải về với bà xã thôi. Dứt lời, hắn mỉm cười hai tay đút túi thong dong bước đi. Trần Phong thế vậy chỉ biết nhún vai rồi đứng dậy. Bọn mình cũng về thôi. Sau khi Trần Phong đi khuất, Gia Uy lúc này mới vỗ vai Lốt. Đừng mang bộ mặt như vậy, nữ nhân còn nhiều, tôi về trước. Nói rồi anh cũng đứng dậy bước đi. Lốt ngồi đấy nhìn Gia Uy đi khuất, bỗng thở dài một cái. Có thể coi nửa cuộc đời của anh đã dành để chờ đợi một người con gái. Chỉ tiếc là khi gặp được, cô ấy đã là cả cuộc đời của người khác. Ngay từ đầu anh đã biết tình này là đơn phương, nhưng con tim anh đã vượt lên lý trí. Anh là muốn được yêu cô, vì vậy dù cô không đáp trả anh vẫn bằng lòng làm kẻ thứ ba đứng ngoài yêu cô. Với tay lấy điếu thuốc châm lên, rồi đưa lên miệng hút một hơi thật sâu, từ từ nhả khói ra. Nữ nhân còn nhiều, nhưng trong vạn ngàn người ấy, tôi lại chỉ có thể chọn em. Đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người, theo dõi từng bước chân, bảo vệ hạnh phúc cho người ấy bằng cả trái tim, đã có thể gọi là yêu. Mãi Thiên quay trở về biệt thự, liền nghe được dì Hạ nói cô không chịu ăn uống gì. Hắn thở dài đi lên phòng, nhẹ nhàng mà mở cửa. Nữ nhân với mái tóc dài trên mình mặc một chiếc váy màu trắng, ngồi bên mép giường hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Đôi đồng tử trong veo đã bám đầy sương gió của những tháng ngày đau khổ. Gương mặt khả ái một mai đã trở nên xanh xao và hao gầy đi nhiều. Đôi môi đỏ mọng ngày nào giờ chỉ còn lại một mảnh tái nhợt. Hắn nhìn cô như vậy không khỏi đau lòng mà bước tới trước mặt, từ từ ngồi xuống, nắm lấy bàn tay cô mà vuốt ve. Diễm Nguyệt, dì Hạ bảo hôm nay em không có ăn gì, là không hợp khẩu vị sao? Diễm Nguyệt không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn xa xăm như vậy. Mạc Thiên thấy vậy liền cầm tay cô áp lên má mình. Diễm Nguyệt cảm nhận được hơi thở nóng phả vào, bỗng chốc lại thấy ươn ướt đầu ngón tay. Cô giật mình nhìn xuống hắn một chút sửng sốt. Nước mắt cứ rơi trên gương mặt cương nghị ấy. Mạc Thiên hướng lên nhìn cô với vẻ đau xót, thanh âm bỗng trở nên nghẹn ngào. Diễm Nguyệt, em có thể hành hạ tôi, nhưng đừng ngược đãi bản thân mình như vậy. Tôi có thể chịu đựng để em bắn vào tôi hàng trăm viên đạn, nhưng lại không thể chịu đựng được khi em không biết yêu thương bản thân mình thế này. Diễm Nguyệt, em không cần vì tôi, coi như là vì em mà ăn chút gì đó được không? Diễm Nguyệt ngây người nhìn hắn một hồi, bàn tay nhỏ nhắn khẽ đưa lên chạm nhẹ vào giọt pha lê ấy, từ từ lau sạch đi. Mạc Thiên, những ngày qua em đang nghĩ rất nhiều, nỗi giận bị kéo dài sẽ trở thành hận thù, sự kéo dài hận thù sẽ làm con người trở nên ác tâm. Em không muốn mình sẽ là một Hạ Băng thứ hai. Cuộc sống vốn đã nhiều đau khổ, hận một người lại làm mình đau khổ thêm. Đối với em, bây giờ không hận cũng không thể yêu. Vì vậy tất cả những chuyện đã qua em sẽ xem như là một giấc mộng, mà tỉnh giấc mộng rồi thì nên kết thúc thôi. Diễm Nguyệt, em... Cô khẽ đưa bàn tay lên che miệng hắn lại, bờ môi khẽ mỉm cười. Mạc Thiên, em cần một khoảng thời gian để ổn định lại mình. Vì vậy ngày mai em sẽ chuyển về căn hộ. Anh đừng nói gì cả, chúng ta hãy im lặng như vậy, thời gian sẽ nhấn chìm mọi đau khổ qua đi. Mạc Thiên nhìn cô gái trước mặt mình, trải qua bao sóng gió cuộc đời, cô gái ấy đã trở nên trưởng thành hơn. Nụ cười ấy cô dành cho hắn một chút bình thản, một chút yêu thương và một chút tiếc nuối. Mạc Thiên lại bật cười. Diễm Nguyệt, tôi tôn trọng em, cũng tôn trọng quyết định của em và chắc chắn rằng sẽ đợi em dù là cả cuộc đời này. Hôm sau Diễm Nguyệt chuyển về căn hộ của mình, Los cũng đến chào từ biệt cô về nước vì bang hội có chút chuyện. Sau vài ngày sắp xếp ổn thỏa, cô quay trở lại Tần Thị để làm việc. Nói là làm việc vậy thôi, thật ra Mạc Thiên đã trải sẵn thảm vàng cho cô đi rồi. Diễm Nguyệt đến công ty, mọi người ai ai cũng tươi cười tay bắt mặt mừng. Công việc thì họ dành hết, không để cho cô phải làm cái gì. Thỉ thoảng còn có một vài người đến hỏi han cô, giúp cô pha cà phê. Diễm Nguyệt bỗng cảm thấy kỳ lạ, liền quay sang hỏi Nhã An. Mọi người hôm nay làm sao vậy? Nhã An thấy cô hỏi vậy cũng chỉ biết thở dài. Bọn họ là không muốn đắc tội với Tần phu nhân tương lai. Tần phu nhân? Diễm Nguyệt, không phải là cậu sao? Cậu đừng nói là không biết nhé. Tần Tổng đã ra chỉ thị căn dặn mọi người phải để cho Tần phu nhân có một môi trường làm việc thoải mái. Vậy nên bọn họ còn dám ý kiến sao? Diễm Nguyệt nghe vậy bàn tay siết chặt lại, hậm hực đứng dậy hướng thẳng phòng học của hắn mà tới. Chẳng cần lịch sự gõ cửa, cô cứ vậy mà sổng sộc đi vào. Tần Mạc Thiên, tên khốn nhà anh, tôi là vợ anh khi nào chứ? Cả phòng họp bỗng chốc im lặng vã mồ hôi, chuyển tâm hướng nhìn lại. Diễm Nguyệt thấy vậy bỗng có chút ái ngại, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Mạc Thiên chiếm trệ ngồi ở ghế chính giữa mà nở một nụ cười ma mị nhìn cô với ánh mắt cương chiều. Tàn họp. Mọi người nghe vậy thở dài lau mồ hôi, vội vàng thu dọn rồi đi ra. Trong lòng thầm cảm ơn cô đã cứu họ thoát khỏi buổi tra khảo rủ rợi này. Diễm Nguyệt thấy mọi người đã đi hết mới từng bước đi đến trước mặt hắn. Tần Mạc Thiên, tại sao anh dám nói linh tinh với mọi người như vậy? Mạc Thiên nghe vậy lại mỉm cười ra vẻ không hiểu chuyện nhìn cô. Tôi nói linh tinh sao? Tôi nói gì vậy nhỉ? Tần Mạc Thiên, tôi không có đùa với anh. Ngay lập tức, anh hãy đi đính chính lại với mọi người cho tôi. Diễu Nguyệt, em muốn tôi phải nói gì nữa? Hay nói em là bà xã của tôi? Tần Mạc Thiên, tôi là bà xã của anh khi nào? Tôi có nhận lời sẽ lấy anh sao? Diễu Nguyệt, ngoài tôi ra sẽ chẳng có ai dám lấy em. Diễu Nguyệt nghe vậy khương mạch đỏ ửng vì tức giận, bàn tay đập mạnh lên bàn. Tần Mạc Thiên, anh nghĩ trên đời này có mình anh là đàn ông sao? Tôi sẽ đi tìm một nam nhân khác có thể lực hơn anh nhiều và sẽ gả cho người ta. Anh đứng đấy mà xem. Dứt lời cô cũng hậm hực bỏ đi. Mạc Thiên ngồi đấy lại chẳng tức giận. Cô muốn tìm người đàn ông khác sao? Chỉ sợ lúc đấy chẳng ai dám đụng đến cô. Diễm Nguyệt bực bội quay về căn hộ. Cô chọn một bộ y phục phải gọi là sexy hết cỡ. Gương mặt được trang điểm đậm đến sắc sảo. Bỏ lòng nhìn mình trước gương, Diễm Nguyệt lấy điện thoại gọi điện cho Gia Mẫn và Nhã An. Nghỉ làm, cùng mình đi thư giãn một chút. Đi đâu? Thay quần áo, mình sẽ qua đón. Diễm Nguyệt lúc này quay trở vào phòng mở ngăn kéo ra. Hiện hữu trong đó là một chiếc chìa khóa xe và một thẻ tín dụng vô hạn mà khi cô dọn về đây, Mạc Thiên đã đưa nó cho cô. Diễm Nguyệt lúc đầu cũng không nhận, nhưng hắn nhất quyết bắt cô cầm lấy. Nếu không, hắn sẽ không đồng ý cho cô dọn đi. Cô đành bơi đa sĩ cầm lấy, nhưng cũng chẳng thèm đụng đến. Diễm Nguyệt mỉm cười ma mị, cầm lấy bỏ vào túi rồi quay trở ra. Mạc Thiên, đừng trách tôi, có trách là trách anh tự dâng cho tôi. Một em siêu xe Ferris màu đỏ lao đi giữa lòng đường người qua lại, khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Ai mà không biết con xe này là bản nâng cấp của chiếc F12 và là mẫu siêu xe thương mại nhanh và mạnh nhất của Ferris cho đến thời điểm hiện tại. Nữ nhân ngồi trong xe cũng quyến rũ và thu hút không kém. Diễm Nguyệt bước xuống xe trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Nhã An và Gia Mẫn thế vậy sững sờ há hốc mồm. Diễm Nguyệt, Mạc Thiên có biết cậu ăn mặc như thế này không? Đừng nhắc đến hắn nữa, đi nào. Dứt lời, cô kéo hai người bọn họ lên xe rồi lái thẳng đến trung tâm thương mại. Diễm Nguyệt mặc kệ cảm xúc của hai cô bạn mình, cô lôi sạch sạch họ đi vào trong, tiện tay vừa lấy vải bộ đưa cho bọn họ. Hai cậu thay ngay cái này vào cho mình. Thấy hai người bọn họ cứ chần chừ đứng nhìn bộ y phục trên tay, Diễm Nguyệt tức giận gắt nhẹ. Nhanh lên, đừng để mình đợi lâu. Nói rồi cô đẩy hai người bọn họ vào phòng thay đồ, rồi quay ra đi một vòng cũng tiện tay lấy vải bộ. Quay lại thấy hai cô bạn đã đi ra, cô nhìn qua một lượt rồi gật đầu bằng lòng, kéo bọn họ đến quầy thanh toán, lấy trong túi ra một chiếc thẻ quyền lực đặt mạnh lên bàn. Tôi lấy tất cả những cái này. Nữ nhân viên nhận lấy cái thẻ liền tươi cười hớn hở giúp cô gói đồ. Cảm ơn quý khách, chúc quý khách có một ngày vui vẻ. Cùng lúc đó tại phòng của hắn, Mạc Thiên nhận được tin nhắn rút tiền trong tài khoản, bờ môi lại khẽ nhếch lên tạo một đường cong hoàn mỹ. Diễm Nguyệt sau khi mua sắm thỏa thuê liền lái xe đến thẳng bar Viễn Hành. Nhã An và Gia Mẫn lúc này kinh hãi vô cùng nhìn sang cô. Diễm Nguyệt, đến đây làm gì? Cô nhìn bảng hiệu quảng cáo rồi khẽ mỉm cười buông một câu. Tìm nam nhân. Hả? Tìm nam nhân? Diễm Nguyệt, cậu muốn chết cũng đừng kéo theo tụi mình chứ. Cô phớt lờ câu nói của bọn họ, đi đến khoác tay hai người đấy kéo vào trong. Bà mỹ nhân bước vào trở thành tâm điểm của tất cả ánh nhìn. Gia Mẫn mặc một chiếc váy body lệch vai màu đỏ ôm sát ba vòng, tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Nhã An lại diện trên mình một chiếc váy hai dây khoét trễ sau lưng, làm lộ cặp xương cánh bướm tuyệt mỹ. Chân váy thiết kế và xéo từ ngang đùi xuống đến bắp chân. Diễm Nguyệt chọn cho mình một chiếc áo cúc ngực crop top, khoe lên cặp xương quai xanh quyến rũ cùng bộ ngực đẫy đà, vòng eo thon gọn cùng làn da mịn màng được để lộ. Cô kết hợp với một chiếc quần short da màu đen cùng đôi boots da cao đến đầu gối, làm tôn lên sự thon gọn của đôi chân dài. Gương mặt được trang điểm khá kỹ, đôi mắt to tròn được kẻ đậm với hàng lông mi dày mà cong vút. Sống mũi cao sọc dừa cùng đôi môi trái tim được tô son đỏ thẫm càng khiến cô trở nên quyến rũ hơn. Ba người bọn họ trong một chiếc bàn ở vị trí trung tâm của ba mà ngồi xuống. Gia Mẫn ghé tai cô nói nhỏ. Diễm Nguyệt, trưởng phòng mà biết mình ăn mặc như thế này mà đến đây, chắc sẽ giết chết mình mất. Mình cũng không khác gì đâu, Gia Uy mà biết chắc cũng không có ngại gì đến mình nữa mất. Diễm Nguyệt nghe vậy lại nghĩ đến gương mặt của hắn lúc thấy cảnh này, chắc cũng xé nát cô ra mất. Nghĩ thôi cũng đã dùng mình rồi, nhưng cô lại vẫn ra vẻ bình thản. Các cậu thật chẳng có nghĩa khí gì cả, nên nhớ là đàn ông bọn họ chỉ là thứ để phụ nữ mình vui chơi thôi. Dứt lời, bỗng ánh sáng bị một bóng người che khuất. Diễm Nguyệt nhíu mày quay đầu lại nhìn. Nam nhân trước mặt cô cũng là một tên khá trẻ và bảnh bao. Tóc thì nhuộm xanh nhuộm đỏ, ăn mặc đậm chất đường phố. Diễm Nguyệt nhìn hắn rồi cũng phớt lờ như không có chuyện gì. Nam nhân này thấy vậy mỉm cười. Mỹ nhân à, ngồi buồn như vậy, không bằng sang kia hầu hạ làm cho bọn anh vui một chút. Diễm Nguyệt cấm ly rượu lên nhấp một ngụm rồi đã xuống. Từ từ đứng dậy, tay khoanh trước ngực nhìn tên đấy một lượt từ đầu xuống dưới chân, nhàn nhạt nói. Còn nít mà đòi nói chuyện người lớn sao? Tên kia nghe cô nói liền bật cười, bàn tay bẩn thỉu đưa lên bóp ngực cô một cái. Còn nít hay người lớn thì cứ thử là sẽ rõ. Diễm Nguyệt kinh bỉ hất tay hắn ra, bàn tay thon dài cúi xuống với lấy tờ giấy lau chùi sạch sẽ chỗ hắn vừa chạm vào, lên giọng giễu cợt. Muốn thử cũng phải nhìn lại mình đi. Hành động của cô như vậy làm hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Toàn nói cái gì đó thì liền thấy một bóng người đi đến giáng xuống mặt cô một cái tát. Còn tiện nhân này, mày định quyến rũ anh tể minh của tao sao? Tên thanh niên lúc này mới quay nhìn, một chút hốt hoảng nói. Y Lam, sao em lại đến đây? Tể minh, anh dám ở sau lưng tôi ve vãn trang hoa sao? Anh không có. Là cô ta quyến rũ anh. Diễm Nguyệt bị tát, bất ngờ lại nghe được vậy, liền bật cười. Rất nhanh sau đó, cô vung tay lên tát mạnh vào mặt ả kia một cái đau đớn. Y Lam ôm một bên má nhìn cô trợn mắt. Mày dám đánh tao? Lời ả vừa dứt, Diễm Nguyệt liền cảm thấy tự xước họa vào thân. Nhà An ngồi bên cạnh sờ sờ bàn tay của cô. Diễm Nguyệt nhìn qua một lượt, thấy một đám người đã bắt đầu vây quanh bàn của cô. Diễm Nguyệt nghĩ thầm. Mẹ kiếp, sao đúng vào địa bàn của bọn nó? Cô tát tôi một cái, tôi trả lại cô một cái. Không ai nợ ai, còn nam nhân của cô, tốt nhất nên quản cho kỹ, cỡ này không thuộc tầm của tôi. Dứt lời, cô lôi chiếc thẻ ra đưa cho nhân viên thanh toán. Hẳn trong con mắt cùng nhìn vào với vẻ thèm khát. Cái thẻ cô cầm là hàng giới hạn, được làm bằng một loại bạch kim hiếm. Vàng 23 carat với logo, tên và ngày tháng được khắc bằng tia laser. Chỉ riêng cái thẻ cũng đã có giá trị cao. Vì vậy, những người có thẻ này hàng tháng phải thu nhập từ 6 con số tính bằng đô la Mỹ và đi lại bằng phi cơ riêng. Ả kia thấy như vậy cũng phải giật mình nhưng lại lên giọng châm biếm. Tưởng sao cũng chỉ là được đàn ông bao nuôi thôi. Diễm Nguyệt phớt lờ lời ả nói, nhận lại thẻ rồi kéo Nhã An và Gia Mẫn đứng lên đi ra. Chỉ là mọi hướng đã bị chặn lại. Y Lam mỉm cười bước đến trước mặt cô, mạnh tay tiếp tục giáng xuống một cái tát. Ai đánh tao một, tao phải trả lại hai mới vừa lòng được. Gia Mẫn nhịn nãy giờ tức giận bước lên định đánh lại ả một cái. Ai ngờ một tên khác đi lên giữ tay Gia Mẫn lại rồi đẩy cô lùi về phía sau. Diễm Nguyệt thế vậy liền lên tiếng. Bây giờ cô muốn gì? Hà hà, biết điều rồi đấy. Tao muốn mày phải ở đây quỳ xuống bỏ qua háng tao xin lỗi và tự nói mày là tiện nhân. Còn nữa, hôm nay tao lại có hứng thú muốn ở đây xem phim một chút, chiều đàn em tao vui vẻ, có thể tao sẽ suy nghĩ lại mà tha cho. Diễm Nguyệt nghe vậy lại bật cười to. Nếu tôi không làm thì sao? Mày không làm cũng chẳng sao, đàn em tao vất vả một chút cũng được. Nhã An lúc này sợ hãi siết chặt tay Gia Mẫn nói nhỏ. Gia Mẫn, làm sao bây giờ? Gia Mẫn suy nghĩ một hồi rồi lén lút lùi chiếc điện thoại ra bấm cuộc gọi khẩn cấp. Đầu bên kia nhấc máy, cô nhỏ giọng. Trần Phong, mau đến ba viễn ảnh, Diễm Nguyệt có chuyện rồi. Gia Mẫn, xảy ra chuyện gì? Sao em lại ở đấy? Bọn em, a. Lời chưa kịp nói hết, chiếc điện thoại đã bị một tên đi tới giật lấy rồi ném mạnh xuống đất tát ngúm. Gia Mẫn một chút kinh hãi rồi ghé tai cô thì thầm. Mình gọi Trần Phong rồi, kéo dài thời gian thêm một chút nữa. Y Lam thấy vậy lại bật cười lớn. Mày gọi cho ai? Mày không biết tao ở đây là ai sao? Cho dù mày có gọi ai đến đi nữa thì hôm nay cũng phải ở đây quỳ dưới chân tao. Diễm Nguyệt bây giờ lại có chút ngạo mạn hơn, kềnh kiệu nói. Vậy sao? Nhưng tôi hôm nay lại có nhã hứng muốn nhìn cô quỳ dưới chân tôi. Mày còn tiện nhân này. Y Lam tức giận không nói thêm được gì, liền vung tay lên định tát cô một cái. Nhưng Diễm Nguyệt lại nhanh tay hơn bắt lấy tay ả. Tay còn lại của cô cũng mạnh bạo giáng xuống hoạt ả một cái đau đớn. Có nợ thì phải trả. Mẹ kiếp, mày giỏi lắm. Mấy đứa kia lên hết cho tao. Ta phải làm cho nó phóng đãng ngay tại đây. Cùng lúc này từ ngoài bước vào ba nam nhân khí chất dạng người, gương mặt hút hồn làm say đắm bao trái tim phụ nữ. Nhưng đối với ba mỹ nhân nhà ta thì không. Ba cô gái nhà ta nhìn nhau mà nuốt nước bọt, bàn tay đẫm mồ hôi bấu chặt vào nhau. Diễm Nguyệt ghé vào tai cô nói nhỏ. Chẳng phải cậu bảo gọi Trấn Phong sao? Tại sao lại xuất hiện thêm hai người nữa vậy? Mình làm sao biết được? Đáng lẽ cậu phải cảm ơn chứ, lại còn trách móc mình sao? Mạc Thiên một thân tây trang lãnh đạm bước lên trước, đôi mắt nhìn cô khẽ nhíu mày. Nếu không phải Trần Phong gọi điện cho hắn nói cô gặp chuyện, thì hắn chắc không bao giờ thấy được cảnh tượng này. Cô tự nhiên lại dám ăn mặc như vậy trước mặt bao tên đàn ông khác. Lần này hắn phải dạy dỗ cô mới được. Trần Phong lúc này mới bước đến bên cạnh Gia Mẫn kéo tay cô. Gia Mẫn, tại sao em lại đến đây? Gia Uy đứng đấy cũng liếc mắt nhìn vào Nhã An đang núp sau Gia Mẫn, giọng bực bội. Nhã An, cả em nữa, còn dám đến nơi này sao? Gia Mẫn và Nhã An lúc này khiếp sợ nhìn hai nam nhân, không hẹn mà cùng nói. Là Diễu Nguyệt. Cô lúc này thật là muốn đánh hai người bạn này mà, trong lúc như thế này còn đổ hết lỗi lên đầu cô. Diễu Nguyệt nhìn hắn mà hằm hằm như vậy có chút lo sợ, toàn bước đến giải thích thì một bóng người vụt qua cô bước đến trước mặt hắn. Thì ra là Tần Tổng, Y Lam ngưỡng mộ ngài đã lâu, nay mới có vinh hạnh được gặp. Ả ta lúc này đứng trước mặt hắn cứ uốn éo vặn vẹo trông thấy ghê tởm. Mạc Thiên chẳng quan tâm đến ả, mắt hướng về cô buông một câu ám chỉ. Tôi nghe nói có ai đến đây làm loạn. Y Lam lại tưởng hắn hỏi chuyện mình, liền chưa chẽn đi tới bạo dạn khoan lấy tay hắn, rồi chỉ về phía cô. Tần Tổng, không biết cô ta dựa hơi ai mà dám đến đây quấy rối địa bàn của Y Lam. Y Lam đã định dạy dỗ cho cô ta một bài học. Mạc Thiên nghe ả nói vậy liền tức giận hất tay ả ra. Tay hắn đưa lên siết chặt lấy cổ ả, gằn lên. Từ khi nào tài sản của Tần Mạc Thiên tôi lại trở thành địa bàn của cô vậy? Còn nữa, cô biết người cô định dạy dỗ là ai không? Y Lam bị hắn siết chặt cổ làm cho hô hấp trở nên khó khăn. Diễm Nguyệt thế vậy lại rất hả hê, liền bật cười một cái. Mạc Thiên thấy cô lúc này mà còn vui vẻ được, bực bội hất mạnh ả ngã xuống đất, bước đến kéo cô vào lòng. Diễm Nguyệt, em giỏi lắm, để xem tôi chừng trị em thế nào. Lời vừa dứt, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt của cô, đôi mắt trở nên sắc lạnh. Diễm Nguyệt thấy hắn tức giận như vậy, khẽ dùng mình một cái. Là ai đánh em? Cô một chút ngỡ ngàng nhìn hắn, vốn tưởng hắn sẽ đánh cô hoặc quát cô, ai ngờ hắn lại hỏi như thế. Lòng cô lại có chút mừng, nở một nụ cười ma mị. Cô có thủ tất nhiên sẽ báo. Một giây sau đó, Diễm Nguyệt đôi mắt trở rưng rưng nước, ôm lấy bên má, tay chỉ về hướng của Y Lam và Tề Minh. Là cô ta đã đánh em, còn chửi em là tiện nhân nữa. Tên kia còn bảo em phải làm cho hắn vui vẻ, còn... Hắn thấy cô cứ ấp úng như vậy càng tức giận dữ dội hơn. Còn gì nữa? Cô ta còn bắt em phải quỳ xuống, chui qua háng cô ta xin lỗi, còn bảo những tên kia phải làm cho em phóng đãng ở đây. Diễm Nguyệt nức nở nói trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, họ phải công nhận cô diễn rất giỏi. Mạc Thiên thì khỏi nói rồi, hắn thấy cô bị khinh dễ như vậy làm sao có thể để yên cho bọn họ. Đôi mắt sắc nhọn lướt qua một lượt rồi lạnh nhạt nói. Kẻ nào ở đây dám khi dễ người phụ nữ của Tần Mạc Thiên này đều chỉ có một kết cục. Là chết. Lời nói của hắn khiến mọi người khiếp sợ. Ai mà không biết Tần Mạc Thiên hắn là ai chứ. Bọn họ thà đắc tội với kẻ ác, chứ cũng không muốn đắc tội với Tần Mạc Thiên, nói gì là người phụ nữ của hắn. Diễm Nguyệt cảm thấy tình hình có vẻ căng thẳng. Cô vốn chỉ muốn hù dọa bọn họ một chút, ai ngờ hắn lại tỏ ra nghiêm trọng như vậy. Cô liền đi tới túm lấy tay hắn. Dù gì tôi cũng không sao, nên bỏ qua cho họ. Diễm Nguyệt, bọn họ khi dễ em, em bảo tôi làm sao có thể bỏ qua. Vậy anh muốn tôi làm gì mới bỏ qua cho họ? Hắn nghe cô nói vậy liền nở một nụ cười ma mị, đưa tay kéo cô vào lòng. Trước mắt tôi chưa nghĩ ra, bây giờ tôi sẽ bỏ qua cho bọn họ. Khi nào tôi nghĩ ra em cần phải làm gì, lúc đó tôi sẽ nói. Còn bây giờ em hãy đi về với tôi ngay lập tức. Không kịp để cho cô nói gì, liền mạnh tay kéo cô ra xe phóng đi. Sĩ Nguyệt ở trong xe có chút sợ hãi, lắp bắp nói. Xe tôi còn để ở đây. Không cần lo, tôi đã cho người lái về rồi. Nhìn gương mặt hắn hầm hầm như vậy, cô cũng chẳng dám nói nhiều, chỉ biết cắn chặt bờ môi mà im lặng. Về phía Nhã An và Gia Mẫn cũng bị hai nam nhân nhà ta gian đe đến phát sợ. Bọn họ thấy sau này có cho tiền cũng không dám bước chân vào đây dù nửa bước. Mạc Thiên lúc này lái xe thẳng về biệt thự, không nói không rằng chỉ mạnh tay kéo cô đi lên lầu, trong bao con mắt ái ngại của người làm. Diễm Nguyệt thấy mọi người như vậy cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Mở cửa phòng, hắn mạnh tay đẩy cô vào trong, làm Diễm Nguyệt lảo đảo tí ngã. Cô vì vậy mà gắt lên. Mạc Thiên, anh không thể nhẹ tay chút sao? Làm Diễm Nguyệt, em nhìn lại mình xem em đang mặc cái gì thế? Hắn nói vậy lòng cô có chút chột dạ, nhưng rất nhanh bị gạt bỏ, ngạm hạ nói. Tôi muốn tìm một nam nhân tốt thì cũng nên trưng diện một chút thôi. Mạc Thiên nghe vậy lại càng thêm giận dữ, gương mặt trở nên xám xịt. Làm Diễm Nguyệt, em được lắm, để xem tôi trừng trị em thế nào. Dứt lời hắn từng bước đi đến chỗ cô. Diễm Nguyệt có chút sợ hãi, bất giác lùi lại, cho đến khi va phải chiếc giường, cô không cẩn thận ngã nhào lên đó. Mạc Thiên nhanh chân đè lên người cô, Diễm Nguyệt xấu hổ gắt lên. Mạc Thiên, tên biến thái nhà anh, xuống khỏi người tôi. Diễm Nguyệt, em ăn mặc như thế này, lại còn dám nói tôi là biến thái sao? Mạc Thiên, anh thật là không biết xấu hổ. Tại sao tôi phải xấu hổ? Em chỉ thiếu một đám cưới nữa là sẽ trở thành tần phu nhân. Vì vậy tôi âu yếm với vợ mình thì có gì là sai? Tôi có nói là sẽ lấy anh sao? Vậy để tôi nói cho em biết, làm Diễm Nguyệt em, cả đời này chỉ có thể là vợ của Tần Mạc Thiên này. Và tôi khẳng định sẽ chẳng có tên nào dám ngó ngàng tới em trừ khi hắn ta có chín cái mạng. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng chắc chắn sẽ chôn sống hắn ta. Anh... Diễm Nguyệt, em là cảm động quá nên không thể nói thành lời sao? Diễm Nguyệt nghe vậy có chút xấu hổ quay mặt đi hướng khác. Tôi mới không muốn. Diễm Nguyệt, nhưng tôi lại muốn rồi. Lời hắn nói ra, Diễm Nguyệt liền cảm nhận được hơi thở nóng phả vào cổ mình, vội vàng quay mặt lại. Mạc Thiên nhìn cô mê muội, rồi từ từ cúi xuống đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn mãnh liệt. Diễm Nguyệt vùng vằng cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được. Mãi cho đến khi cả hai đều cảm thấy hô hấp đã khó khăn, hắn mới lưu luyến rời môi cô ra. Diễm Nguyệt hai má đỏ ửng, hơi thở dồn dập nhìn hắn. Mạc Thiên, anh thật bị ổi. Diễm Nguyệt, là em quyến rũ tôi, tại sao lại nói tôi bị ổi? Tôi quyến rũ anh hồi nào? Diễm Nguyệt, cái nhìn của em, bờ môi của em, giọng nói của em, cả mùi hương trên cơ thể, tất cả mọi thứ của em đều quyến rũ tôi. Lời vừa dứt, cô liền cảm nhận được bàn tay không an phận của hắn đang mơn trớn trên cơ thể mình. Diễm Nguyệt khẽ vặn vẹo, thanh âm lại yếu ớt. Mạc Thiên, không được. Phớt lờ lời cô nói, hắn cứ vậy mà mạnh tay lột hết y phục của cô. Hai thân thể lõa lồ hòa quyện lại, tạo nên một cảnh xuân mê hoặc lòng người. Sau trận kích tình mãnh liệt, Diễm Nguyệt lại an phận ở trong lòng mà say giấc. Mạc Thiên nhìn cô như vậy khẽ mỉm cười, trong đầu lại dấy lên một kế hoạch táo bạo. Diễm Nguyệt, thật xin lỗi, tôi không đợi được nữa rồi. Khi mà trời đã lên cao, Diễm Nguyệt mơ màng tỉnh dậy, nhìn trước nhìn sau không thấy bóng hắn, khẽ chửi thầm. Tên Mạc Thiên khốn kiếp, dám bỏ tôi lại như thế này. Bỗng chốc, tầm mắt cô dừng lại ở tờ giấy để trên bàn, Diễm Nguyệt phới tay cầm lên. Diễm Nguyệt, thật xin lỗi đã để em lại một mình như vậy, nhưng tôi có việc quan trọng cần phải làm. Vì vậy Diễm Nguyệt, đừng giận tôi nhé. Còn nữa, chúc em sinh nhật vui vẻ, tôi có quà muốn tặng cho em. Hãy dậy đi nào bà xã. Diễm Nguyệt bật cười trong hạnh phúc, bước xuống nhặt quần áo lên rồi đi thẳng vào nhà tắm. Lúc sau cô trở ra toan đi xuống lầu thì kinh hãi thay một đoàn người đã đứng ở đấy từ lúc nào kính cẩn cúi chào. Làm tiểu thư, Tần Tổng có dặn chúng tôi sẽ giúp cô chuẩn bị. Diễm Nguyệt chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị mấy người này lôi ra giày vò. Sau hơn một tiếng vật vã, Diễm Nguyệt đứng trước gương không khỏi giật mình về bản thân. Cô mặc trên mình một chiếc váy công chúa bồng bềnh màu trắng tinh khôi, đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi dài và cong vút, sống mũi sảo dừa, bờ môi trái tim mà đỏ mọng. Những nét đẹp trên gương mặt cô đều được bàn tay vàng của chuyên gia make up tận dụng triệt để. Mái tóc được đánh rối tự nhiên và kết đuôi sam để lệch sang một bên. Bàn chân mềm mại tự xò cho mình đôi hải pha lê kim cương tinh xảo. Diễm Nguyệt cũng tự phải công nhận bản thân mình quá hoàn hảo. Mỉm cười trước gương rồi quay sang một nữ nhân viên. Tôi phải đi dự tiệc sao? Làm tiểu thư, Tần Tổng chị dặn dò chúng tôi chuẩn bị giúp cô. Mọi thứ khác chúng tôi không rõ. Diễm Nguyệt bước xuống lầu, ta thấy một nam nhân đứng đợi sẵn. Làm tiểu thư, Tần Tổng có xe bảo tôi đến đón cô. Cô chỉ gật đầu rồi cùng bước ra xe với nam nhân ấy, xe dừng trước một sân bay cá nhân. Diễm Nguyệt nhìn phi cơ trước mặt, không khỏi nhíu mày. Đi bằng phi cơ sao? Làm tiểu thư, mời. Cô chần chừ rồi cũng bước lên phi cơ ngồi xuống. Diễm Nguyệt cảm nhận được mình từ từ cách xa mặt đất rồi đi vào màn mây mờ. Không rõ là cô đang được đưa đi đâu, cũng không biết cô đã ngồi phi cơ bao lâu rồi. Bỗng chốc, bộ đàm ở bên cạnh phát tín hiệu. Diễm Nguyệt, em có nghe thấy tôi nói không? Cô vội vàng cầm bộ đàm lên giọng khó chịu trả lời lại. Mà Thiên, anh suốt cuộc muốn làm trò gì vậy? Diễm Nguyệt, tôi chỉ muốn cho em thấy một thứ. Em hãy nhìn xuống dưới đi. Diễm Nguyệt nghe vậy cũng bất giác làm theo, chuyển tầm mắt xuống dưới, đôi mắt chợt sững sờ. Trong tầm mắt cô là một hòn đảo hình trái tim được bao phủ bởi bãi cát trắng tinh và mặt nước biển trong xanh. Diễm Nguyệt ngỡ ngàng một chút. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là hòn đảo Tupai, hay còn gọi là Motulisi, là một đảo san hô nằm trong quần đảo Society thuộc Polynesia, Pháp. Cô bất giác lại mỉm cười. Thật là đẹp. Và giờ em hãy nhìn lên đi. Cô nghe vậy cũng vội ngẩng mặt lên. Từ xa xa, một chiếc phi cơ đang đi tới. Nam nhân đứng trong đấy một thân tây trang màu trắng lịch lãm, ngũ quan tinh xảo cùng gương mặt tuấn mỹ đã làm tim cô dao động dữ dội. Mã Thiên nhìn cô mỉm cười mê hoặc, đưa bộ đàm lên miệng. Diễm Nguyệt, em đã thấy trái tim tôi rồi phải không? Vậy giờ hãy đặt chân lên nó được không? Lời hắn vừa dứt, chiếc phi cơ cô ngồi dần dần hạ thấp xuống khoảng cách còn cách mặt đất chỉ một chút thôi. Bỗng một nam nhân bước tới đưa tay ra đỡ lấy bàn tay cô. Diễm Nguyệt ngỡ ngàng nhìn. Los, nếu em không chê thì hãy để tôi có vinh hạnh đỡ em xuống. Diễm Nguyệt nghe vậy lại bật cười đặt tay lên tay anh rồi bước xuống. Chiếc phi cơ cũng cất cánh bay đi. Diễm Nguyệt giật mình nhìn quang cảnh nơi đây. Hắn thật sự đã chuẩn bị điều này trong bao lâu? Trước mặt cô là một cổng hoa màu trắng, đường đi dài đầy hoa hồng. Mọi người đều có mặt đầy đủ ở đây nhìn cô tươi cười. Cô thật sự không tin nổi vào mắt mình. Bỗng một thanh âm vang lên kéo cô về hiện thực, quay người lại nhìn lên. Diễm Nguyệt, đợi tôi. Dứt lời, Mạc Thiên từ khoảng cách xa ấy nhảy thẳng xuống. Diễm Nguyệt kinh hãi nhắm mắt lại hét lên. Mạc Thiên, không được. Cảm thấy không gian yên ắng lạ thường, cô từ từ mở mắt đã thấy hắn ngạo mạn đứng trước mặt mình. Diễm Nguyệt lo lắng túm chặt lấy vai hắn. Mạc Thiên, anh không sao chứ? Hắn thấy cô hốt hoảng như vậy không khỏi vui mừng, bàn tay đưa lên nắm chặt tay cô đặt lên ngực mình. Diễm Nguyệt, tôi làm sao lại không sao được? Có cảm nhận được tim tôi đang đập rất nhanh không? Là vì em đã nhìn thấy nó, là vì em đã bước vào trong nó, và giờ là vì em đã chạm vào nó. Diễm Nguyệt, nhìn thấy là em, chạm vào nó cũng là em, từ đầu là em và đến bây giờ cũng là em. Tôi thật sự rất cảm ơn vì điều đó. Cùng lúc đấy, ngay mặt nước nhảy lên một chú cá heo to lớn. Ở trên mõm nó được buộc một chiếc nơ xinh xắn. Diễm Nguyệt kinh hãi một chút rồi rất nhanh lại chuyển hóa thích thú ngắm nhìn. Mạc Thiên mỉm cười nắm tay cô đi lại bờ biển. Chú cá heo ấy như gặp được bạn, vui vẻ bơi sát lại vào người cô, huy chương mõ vào như muốn gửi tặng cái gì. Diễm Nguyệt khó hiểu một chút, đưa tay lên tháo chiếc nơ ở mõm nó ra. Bỗng chốc con cá heo há miệng ra làm cô kinh hãi, hét lên, nép vào người hắn. Trời tầm mắt dừng lại ở chiếc hộp nhỏ xinh trong miệng nó. Mạc Thiên nhìn cô mỉm cười. Diễm Nguyệt, đây là món quà anh muốn gửi tặng em. Cô hai mắt mở to ngỡ ngàng nhìn hắn. Hắn chuẩn bị tất cả từ phi cơ đến đảo trái tim, cả chú cá heo này chỉ để tặng cô một món quà. Diễm Nguyệt lo lắng một chút, đưa tay ra nhận lấy chiếc hộp trong miệng nó, từ từ mở mắt. Đôi mắt nhìn món quà trong hộp rồi lại nhìn sang hắn, một chút bất ngờ. Mạc Thiên, anh đã từng nói sẽ chôn sống kẻ nào dám tơ tưởng đến em, vậy nên em cũng hãy bỏ ngay suy nghĩ sẽ gả cho người khác đi, bởi vì anh muốn chúng ta kết hôn. Lời hắn nói ra khiến cô giật mình, trong lòng len lỏi một chút vui mừng, nhưng chợt nhớ ra hắn không phải đã từng nói kết hôn với Hạ Bang sao? Tuy ả ta đã chết, nhưng nghĩ đến chuyện đó cô bỗng chốc lại khó chịu. Mạc Thiên, anh nhiều phụ nữ như vậy, trước đó còn định kết hôn với Hạ Bang nữa. Em thật không biết em là người thứ mấy anh muốn kết hôn đây. Mạc Thiên nghe vậy bỗng ngây người, nhưng rất nhanh sau đó nở một nụ cười cương chiều. Diễm Nguyệt, anh thừa nhận anh không thiếu phụ nữ, nhưng người anh cần chỉ có em. Anh thừa nhận có chuyện sẽ kết hôn với Hạ Băng, nhưng em biết đấy, anh vốn là không bằng lòng. Làm Diễm Nguyệt là người duy nhất anh yêu, làm sao có thể đưa mình ra so sánh với bọn họ. Cô nghe hắn nói như vậy, cho lòng khẽ cười thầm, nhưng mặt lại ra vẻ kênh kiệu. Vậy thì sao chứ, không lẽ chỉ vì anh nói yêu em nên em phải lấy anh sao? Hắn nhìn xung quanh một lượt, lại thấy mọi người chăm chú như vậy, còn cô lại cứ ương bướng thế này, đành chỉ biết thở dài, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, thanh âm chân thành vô cùng. Diễm Nguyệt, anh yêu em, vì vậy đây là lần đầu, cũng là lần cuối anh làm chuyện mất mặt như thế này. Diễm Nguyệt nghe hắn nói vậy bỗng chốc nhíu mày nhìn, Mạc Thiên đưa tay lấy chiếc hộp ở trong tay cô, lôi ra một chiếc nhẫn đính kim cương tới 30 carat. Đây là loại kim cương tinh khiết nhất trên thế giới. Mạc Thiên cầm lấy chiếc nhẫn, từ từ quỳ một chân xuống nhìn lên cô. Bàn tay cầm chiếc nhẫn đưa lên trước mặt, tia nắng chiếu thẳng vào, hát ánh sáng chói lòa lên gương mặt tuấn mỹ của hắn. Đôi mắt phượng dài ấy lóe lên sự khao khát chờ đợi. Thanh âm quen thuộc ấy lại chất chứa cả một trời yêu thương. Diễm Nguyệt, cuộc đời anh vốn không biết yêu một người là thế nào cho đến khi gặp được em. Thấy em nguy hiểm, anh liền lo lắng. Thấy em tổn thương, anh liền đau lòng. Thấy em buồn bã, anh liền xe sứt. Lúc đấy anh mới biết, thì ra anh đã yêu em đến mức xem thường cả tính mạng bản thân. Quá khứ ngày trước anh thừa nhận mình là một kẻ tồi tệ, chỉ biết làm tổn thương em. Nhưng vì khi ấy anh không biết yêu em phải làm sao cho tốt, nên chỉ đành ép buộc em ở bên cạnh mà không quan tâm đến cảm nhận của em. Nhưng mà em đã nói sẽ xem tất cả chỉ là giấc mộng. Vậy hiện thực và tương lai của em hãy để anh lo lắng, có được không? Mạc Thiên thấy cô vẫn cứ bất động, như trong lòng bỗng có chút lo lắng, giọng trở nên gấp gáp hơn. Diễm Nguyệt, nếu hôm nay em không nhận, anh vẫn sẽ tiếp tục đợi. Mỗi ngày sẽ đưa em đến đây nhìn trái tim anh, sẽ quỳ xuống cầu hôn em, sẽ nói yêu em như vậy cho đến khi nào em chịu đồng ý mới thôi. Như vậy không phải là phiền chết em sao? Vậy anh phải làm sao em mới bằng lòng? Diễm Nguyệt thấy khóe mắt của hắn đã ướt, lại nhẫn nhịn mà nhìn cô như vậy. Quả thực cô đã bị hắn làm cho cảm động. Đôi đồng tử trở nên đỏ ngầu, bờ môi bất giác lại mỉm cười. Cô không nói một lời, đưa tay trái ra trước mặt hắn. Mạc Thiên thấy vậy lại chẳng có phản ứng gì, chỉ nhìn chăm chú vào bàn tay rồi ngây ngốc nắm lấy. Diễm Nguyệt thấy hắn như vậy lại tức giận rút tay ra đánh mạnh vào tay hắn. Nắm cái gì mà nắm, em bị điên à, còn không mau đeo vào, muốn quỷ mãi ở đây sao? Thấy hắn vẫn cứ ngây người không hiểu, Lốt ở đấy mới bước đến. Mạc Thiên, nếu anh cảm thấy khó quá, hay là để tôi đeo cho cô ấy? Hắn lúc này mới giật mình hiểu ra, nở nụ cười hạnh phúc, vội vàng đeo nhẫn vào cho cô. Rồi từ từ đứng dậy, khoác eo cô kéo mạnh về phía mình, hướng tầm nhìn sang Lốt. Làm phiền rồi, chuyện của tôi, tự tôi làm vẫn sẽ tốt hơn. Los nghe vậy lại bật cười nhìn hắn, rồi quay sang cô giọng đùa cợt. Diễu Nguyệt, nếu cảm thấy cậu ta quá phiền phức, nên nhớ tôi vẫn đợi em. Và em đừng lo, vì tôi chắc chắn rằng cậu ta sẽ không chôn sống được tôi đâu. Mọi người và cô đều bật cười trước lời trêu đùa của anh, nhưng lại không ai biết rằng trong lời nói ấy còn chất chứa cả một niềm tiếc nuối vô hạn. Mạc Thiên lúc này mặt tối sầm lại nhìn Los. Los, anh không biết, tôi có thể vì cô ấy tìm ra được 10 vạn khả năng sao? Vậy sao? Tôi thật sự mong đợi đến ngày đó. Trần Phong lúc này mới bước đến lên tiếng. Được rồi, cầu hôn cũng đã cầu rồi, nhẫn cũng đã nhận rồi, bây giờ nên làm tiệc chúc mừng thôi. Mạc Thiên mỉm cười ôm eo Diễu Nguyệt đi vào ngang qua Rốt, tiện tay khoác luôn vai ai lôi đi, gương mặt rạng rỡ nở nụ cười. Cũng đến giờ rồi. Dứt lời, một chiếc phi cơ bay đến mang theo một người đàn ông trung niên trên mình khoác bộ y phục của đầu bếp. Khi phi cơ đã hạ thấp, người đàn ông bước xuống đi đến trước mặt hắn đưa tay ra. Tần Tổng, thật vinh hạnh khi được đến phục vụ bữa ăn cho ngài và phu nhân. Mạc Thiên cũng mỉm cười lịch sự bắt lấy tay ông. Tần Mạc Thiên tôi mới phải cảm ơn ngài đã không quản xa xôi nhận lời đến đây chung vui cùng chúng tôi. Giáo úy lúc này bước đến cũng lịch sự bắt lấy tay ông. David Paul, thật sự nghe danh ngài đã lâu, nay mới có vinh hạnh được gặp. Diễm Nguyệt ở bên cạnh nghe được cái tên ấy không khỏi giật mình. David Paul là người Australia, vị đầu bếp nổi tiếng nhất trong nền công nghiệp ẩm thực, cũng là vị đầu bếp duy nhất nhận được 15 sao, thêm một giải thưởng danh giá của làng ẩm thực. Rất nhiều người đã bỏ ra số tiền lên tới 10 con số, tính bảng đô la Mỹ, để mời ông ấy nấu dù chỉ một món nhưng không được. Cái ông coi trọng không phải là tiền, mà là ông chỉ muốn nấu cho người biết hưởng thụ ẩm thực, chứ không phải là sự hiếu kỳ và khoe trương của kẻ có tiền. Diễm Nguyệt kinh hãi bầu lấy tay hắn nói nhỏ. Mạc Thiên, anh có phải rất tốn kém mới mời được ông ấy không? Hắn nghe vậy lại chỉ mỉm cười, đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn rồi cương chiều nói. Diễu Nguyệt, em chỉ cần biết anh có thể vì em sẽ làm được tất cả, còn lại mọi thứ em không cần quan tâm. Anh chỉ muốn cho bọn họ biết vợ của Tần Mạc Thiên anh là người hạnh phúc nhất thế giới này. Cô nghe từ vợ trong miệng hắn nói ra lại cả chút đỏ mặt, kéo hắn đi vào trong. Mọi người hôm nay cũng vui vẻ thưởng thức bữa tiệc ngoài trời. May mắn hơn nữa lại được tận mắt chứng kiến vị đầu bếp nổi tiếng nấu ngay trước mặt. Đó là điều mà không phải ai muốn thấy cũng được. Phải ngày sau, tuy cô đã nhận lời cầu hôn của hắn, nhưng lại nhất quyết không quay trở về biệt thự khi chưa làm đám cưới. Mạc Thiên thấy cô cương quyết như vậy cũng đành bỏ cuộc, vì vậy hắn cấp tốc chuẩn bị lễ cưới trong thời gian sớm nhất. Chiều hôm nay trời tỏa những tia nắng dịu, cơn gió nhẹ khẽ làm tung bay làn tóc xõa. Một cô gái mặc trên mình chiếc váy màu trời trang nhã, gương mặt vì trải qua sương gió cuộc đời đã trở nên đẹp sắc sảo và mỹ miều hơn xưa. Trên tay cô gái ấy cầm một bó hoa lan màu trắng thuần khiết, nhẹ nhàng đặt xuống bia mộ của người phụ nữ hiền hậu. Đôi đồng tử đã sớm trở nên đỏ hoe. Mẹ, con gái hôm nay đến thăm người đây. Mới đấy mà đã một năm trôi qua, con không còn nhận được sự yêu thương của mẹ, không còn được mẹ hỏi han mỗi ngày, không còn được ăn bữa cơm đạm bạc mà mẹ nấu. Con nhớ ngày ba mất, mẹ đã ôm con bật khóc trong phòng bệnh. Khi ấy con còn là một đứa trẻ không thể hiểu được mình đang mất đi điều lớn lao gì ngay từ những giây phút đầu. Nhưng con cảm nhận được đau đớn của sự thiếu hụt đấy. Con cũng đã khóc 3-4 ngày hoặc nhiều hơn thế. Nhưng rồi thời gian trôi đi, con cũng khôn lớn bận rộn với tuổi trẻ của mình và dần dần vui vẻ trở lại với tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Nghĩ vậy, con vẫn còn cảm thấy mình may mắn vì vẫn còn có mẹ dựa dẫm và dần dần quên đi nỗi đau mất mát trong con. Mãi cho đến ngày hôm ấy, tận mắt con chứng kiến mẹ ngã trên vũng máu, vậy mà bất lực không thể làm gì. Mất ba, mất mẹ, con tưởng chừng như mất cả thế giới. Lúc ấy trong lòng con chỉ ôm nỗi hận muốn trả thù. Nhưng ông trời là trời trêu hay số phận đã sắp đặt, con người ấy sớm đã cảm hóa được trái tim thù hận này, và con gái mẹ đã chọn yêu anh ấy rồi. Con tin rằng sẽ có lúc mọi người cảm thấy hạnh phúc khi xóa bỏ được biên giới của sự thù hận, và mẹ cũng luôn ủng hộ con phải không? Mẹ, chiếc nhẫn này là chính tay anh ấy đeo lên cho con, chỉ còn vài ngày nữa chúng con sẽ thành vợ chồng. Mẹ, mẹ ở trên trời có thấy được không? Con gái mẹ thật sự rất hạnh phúc. Lời cô vừa dứt, một cơn gió nhẹ lùa qua, chiếc váy khẽ tung bay ôm lấy người. Diễm Nguyệt cảm nhận được hơi ấm từ nó, khẽ mỉm cười nhìn vào di ảnh của mẹ. Mẹ, cảm ơn mẹ. Diễm Nguyệt lang thang trên con đường dài trở về, bỗng đôi chân trượt khựng lại vì bóng người trước mặt. Cô khẽ nhíu mày. Đường Mẫn Nhi. Phải, thật may vì còn được Tần phu nhân nhớ tới. Mẫn Nhi, tôi chắc chúng ta không phải là tình cờ gặp nhau. Hà hà, quả thật không nên xem thường cô. Đúng là tôi đã theo dõi cô. Tốn công sức như vậy, không phải chỉ để xem tôi có nhận ra cô không thôi chứ. Mẫn Nhi nghe vậy bước đến bên cạnh cô. Tôi chỉ muốn đến chúc mừng Tần phu nhân tương lai một chút. Vậy sao? Vậy thì tôi không cần. Nếu không cần việc gì, tôi đi trước. Cô lết người rồi đi qua ả. Mẫn Nhi thấy vậy lại gấp gáp nói. Diễm Nguyệt, cô nên biết nghĩ cho Mạc Thiên một chút. Diễm Nguyệt nghe vậy, đôi chân chợt sửng bước, quay đầu lại nhìn ả. Mẫn Nhi, cô là nói gì? Diễm Nguyệt, cô là không biết hay là giả vờ không biết? Mẫn Nhi, tôi không thích phỏng vo, cô có gì cứ nói thẳng ra đi. Diễm Nguyệt, chẳng nhẽ Mạc Thiên không nói cho cô biết, cả đời cô sẽ không bao giờ được làm mẹ nữa sao? Câu nói của ả làm cô sững người, ả nói như vậy rốt cuộc là có ý gì? Mẫn Nhi, tôi không hiểu cô đang nói gì. Vậy để tôi nói cho cô hiểu, Diễm Nguyệt, từ lần sảy thai vừa rồi, tử cung cô đã bị tổn thương mạnh, bác sĩ chẩn đoán cô về sau sẽ không thể sinh con được nữa. Đôi tai cô chợt ù đi, những lời ả nói khiến đầu óc cô trở nên quay cuồng, hai hốc mắt đỏ ửng, đôi chân bất giác lảo đảo lùi lại. Tôi không tin, cô là đang gả tôi, đấy không phải là sự thật, không phải là sự thật. Diễm Nguyệt, tôi không gả cô, Mạc Thiên là vì thương hại cô nên mới cầu hôn cô để an ủi mất mát đấy. Diễm Nguyệt, cô không tin, có thể đến bệnh viện kiểm tra. Diễm Nguyệt hai hàng nước mắt trải dài, bắt đầu trở nên hoang mang. Tôi không tin, không tin. Dứt lời, cô vẫy tay bắt một chiếc xe rồi ngồi lên lao đi. Mẫn Nhi đứng đấy dõi theo chiếc xe đi khuất rồi mỉm cười. Phải, từ đầu tới cuối, ả luôn cho người quan sát cô. Kẻ nói cho Hạ Bằng biết về sự có mặt của cô là ả. Kẻ nói cho Hạ Bằng biết chuyện đứa bé cũng là ả. Kể cả Vũ Lâu Hàng của hắn cũng là cô bảo Linh San treo lên giường của một tên trong đám đàn em của hắn mới biết được và cho người đem thông tin đến lão giả họ Vương. Mọi chuyện ngay từ đầu chính là một tay ả sắp xếp. Và kết quả đúng như ả dự đoán, chỉ là Hạ Bằng cô ta lại ra tay quá muộn. Nếu không, cô đã sớm chẳng còn trên đời này nữa. Hôm nay, khi đọc được tin tức hai người bọn họ muốn kết hôn, ả thực sự tức giận. Ả không thể để bao công sức mà ả bỏ ra đều đổ xuống sông hết như vậy. Thế nên, hôm nay ả xuất hiện chính là muốn nói cho cô biết điều này. Ả bằng mọi cách sẽ phá hủy hôn lễ của cô và hắn. Diễm Nguyệt thẫn thờ từ trong bệnh viện đi ra, lời nói của vị bác sĩ vẫn còn vang vọng bên tai cô. Làm tiểu thư, sau lần sảy thai vừa rồi, nội mạc tử cung đã bị tổn thương và teo lại, yếu dần, vậy nên không thể mang nổi bào thai sau này. Lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường người qua lại, hai hàng nước mắt thi nhau ồ ạt mà trào ra. Diễm Nguyệt cứ vậy mà òa khóc trong bao con mắt ái ngại của mọi người. Cô cả đời này sẽ không thể có con, cả đời này cũng không thể nghe được tiếng gọi mẹ. Vậy cô sống trên đời còn nghĩa lý gì nữa? Kết hôn thì sao chứ? Cô vốn không thể cho hắn một gia đình đúng nghĩa. Diễm Nguyệt bàn tay siết chặt lồng ngực mình, tim gan cô đau đớn dữ dội. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy mình là một kẻ phu dụng như thế này. Nước mắt đẻm lem hết cả gương mặt là mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ nhạt. Bàn chân lại vô thức cứ bước đi như vậy giữa dòng xe cộ tấp nập. Bỗng một ánh đèn rọi thẳng vào mặt, Diễm Nguyệt đưa tay lên che lại, chỉ nghe được tiếng còi xe kêu inh ỏi và một âm thanh lớn, dầm. Cô cảm nhận được mình bị hất mạnh lên trên trời rồi rơi thẳng xuống đất. Đôi mắt mơ màng nhìn chiếc nhẫn trên tay đã nhuộm màu máu đỏ. Mọi người bắt đầu xôn xao, cô mệt mỏi mà từ từ nhắm mắt. Bên tai còn vang vẳng nghe được những câu bàn tán của người qua đường. Mau gọi xe cấp cứu, cô gái ấy bị thương nặng quá. Máu chảy nhiều quá, sợ không qua khỏi, ai đó gọi xe cấp cứu đi. Máu chảy lênh láng giữa dòng người hiếu kỳ, cô gái nằm đấy với chiếc váy màu trời đã nhuộm đỏ, cảnh tượng thật kinh hãi. Trước cửa phòng cấp cứu, Mạc Thiên bơ phờ ngồi trên ghế chờ. Khi ấy, anh gọi điện để qua đón cô đi thử váy cưới. Ai ngờ nghe máy là một giọng nói xa lạ. Chủ nhân số điện thoại này bị tai nạn, hiện tại tôi đang đưa cô ấy đến bệnh viện. Câu nói ấy như tiếng sét đánh vào tai hắn, đôi chân chợt đứng không vững mà lảo đảo lùi về phía sau, rồi chợt bừng tỉnh, vơ vội cái áo lao ra ngoài. Hắn điên cuồng nhấn ga đi với vận tốc kinh người, gương mặt tựa điều khác đấy hiện lên sự kinh hãi tột cùng. Hắn đến nơi cũng là lúc trông thấy cô được đặt lên chiếc xe giường nằm đẩy vào trong. Hình ảnh cô gái đẹp mỹ miều ấy nằm bất động với mỏ máu đỏ đã che kín nửa khuôn mặt khả ái. Chiếc váy mỏ trời đã sớm lo lổ hóa thành những bông hoa màu đỏ cực độc. Bàn chân nhỏ nhắn đã vô tình làm tuột mất đôi hài, để giờ thay vào đó là những vết thương rách toác. Cả người cô là một màu đỏ ám ảnh tỏa ra mùi máu tanh ghê rợn. Kinh hãi nhìn cô gái ấy mơn hút sau cánh cửa, hắn điên cuồng lôi hết tất cả các bác sĩ nhét vào phòng cấp cứu. Đôi tay cố gắng kiềm chế nhưng vẫn cảm nhận được sự run rẩy khi cầm chiếc điện thoại bấm một dãy số. Không biết hắn gọi cho ai, chỉ là 30 phút sau đó, một chiếc phi cơ đậu trên nóc bệnh viện chờ một người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu bước xuống. Mạc Thiên vội vàng bước đến trước mặt bắt tay ông. Chờ, cảm ơn ngài đã không ngại xa xôi đồng ý đến đây. Tần Tổng, cứu người là việc quan trọng. Cảm ơn hãy để sau đi. Được, mời ngài. Mạc Thiên đi trước dẫn đường cho người đàn ông ấy. Cả bệnh viện từ bác sĩ cao cao đến những y tá điều dưỡng bình thường đều phải nhìn hai người họ mà thán phục. Ai mà không biết người đàn ông ấy, Cher, được mệnh danh là ông tổ ngành y, cũng là người đã đặt nền tảng cho ngành giải phẫu của thế giới. Đến khi đưa được ông ấy vào phòng cấp cứu, hắn mới cảm nhận đã chút được một phần gánh nặng ở trong lòng. Mạc Thiên mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, tầm mắt quét sâu vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Những thứ hắn có thể làm được hắn đã làm, bây giờ chỉ biết ngồi chờ đợi mà giằng xé tông can. Chưa bao giờ Tần Mạc Thiên hắn lại cảm thấy mình trở nên vô dụng như thế. Trên gương mặt tuấn mỹ ấy hiện rõ sự bất lực. Bỗng chốc để rơi ra hai giọt pha lê trong suốt chảy dài xuống. Giọt nước lạnh lẽo ấy cứ vô tình chảy rơi xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Hắn ngồi đấy cũng chỉ biết chắp tay mà cầu nguyện. Xin Đức Chúa Trời hãy che chở và bảo vệ cô ấy. Con nguyện dùng cả quãng đời còn lại để đánh đổi sự sống cho người con gái ấy. Chỉ xin người một ngày để con thấy được cô ấy bình an vô sự. Mọi người nhận được tin cũng đã vội vàng đến bệnh viện. Trần Phong và Gia Uy thấy hắn cứ vô hồn như vậy cũng chỉ biết ngồi xuống bên cạnh vỗ vai an ủi. Gia Mẫn với Nhã An cũng chỉ biết ôm nhau khóc nước nở. Lốt lúc này mới bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn, nhàn nhạt nói. Người lái xe bảo trước khi đâm vào cô ấy, Diễu Nguyệt hình như đang gặp phải cú sốc gì đó. Cô ấy cứ khóc lóc đi qua đường cho dù họ đã cố gắng bấm còi. Mạc Thiên nghe vậy khẽ nhíu mày quay sang anh. Cú sốc sao? Lốt nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu rồi thở dài đưa một phong thư sang cho hắn. Đây là người của tôi, gửi đi theo cô ấy chụp được. Tôi nghĩ người trong này có liên quan. Mạc Thiên nhận lấy phong thư vội vàng mở ra, đôi mắt hắn hẳn lên những tia đỏ giận dữ. Bàn tay căm phẫn đến nổi gân xanh vỏ nát tấm ảnh. Thanh âm trở nên sắc lạnh khủng khiếp. Đường Mẫn Nhi. Đã trải qua cả một đêm mà đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Mọi người vì mất ngủ mà ai ai cũng đã trở nên hốc hác, nhưng chẳng ai muốn nghỉ ngơi lấy một phút giây nào, vì cái họ quan tâm bây giờ là người đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Bỗng đèn phụt tắt, cánh cửa được bật ra. Trailer bước ra ngoài mệt mỏi, tháo khẩu trang xuống, điểm đạm nói. Cả phẫu thuật thành công, nhưng cô ấy có tỉnh lại được hay không còn phải tùy thuộc vào ý chí. Mọi người nghe vậy dường như đều thở phào nhẹ nhõm. Mạc Thiên với gương mặt hốc hác, hai cuồng mắt thâm, Sergio đã mọc lên, bước đến bắt lấy tay ông, kính cẩn cúi đầu. Đây là lần đầu tiên hắn cúi đầu cảm kích trước một người. Taylor, thật cảm ơn ngài. Tần Tổng, không cần khách sáo, mọi chuyện tôi đã cố gắng hết sức. Về sau cô ấy có tỉnh lại được hay không là phụ thuộc vào sự tác động của người ngoài. Chai lơ, nếu ngài không hại

con và Thánh Thần gửi lời chúc phúc đến hai con. Bây giờ, hai con có thể trao nhẫn cho nhau. Mạc Thiên dịu dàng lấy một chiếc hộp bằng nhung gấm mở ra. Chiếc nhẫn kim cương ngày hôm ấy vẫn sáng lóa đến mê hồn. Hắn từng cử chỉ nhẹ nhàng và tỉ mỉ nhất đeo vào cho cô, rồi cũng tự đeo cho mình. Thanh âm yêu chiều đến mê hoặc. Diễu Nguyệt, từ ngày hôm nay, em chính là người vợ duy nhất của Tần Mạc Thiên này. Anh nguyện dùng cả cuộc đời còn lại sẽ chăm sóc và yêu thương em bằng tất cả tình yêu và sự chân thành này. Cho dù em vẫn cứ bình yên ngủ mãi như vậy, anh cũng bằng lòng làm người canh giữ giấc ngủ cho em. Diễu Nguyệt, anh yêu em. Dứt lời, hắn từ từ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Chỉ là lướt qua thôi, nhưng cảm giác vẫn không muốn rời. Mọi người lúc đấy cùng vỗ tay và òa khóc trong sự vui mừng và xúc động nghẹn ngào. Tình yêu của họ thật sự làm rung động tất cả trái tim mọi người. Buổi hôn lễ ấy thật sự đáng nhớ và đáng được trân trọng. 2 năm sau, tập đoàn Tần Thị tiếp tục trúng được một vụ thầu lớn, mở rộng thị trường sang các nước Âu Á để nền kinh tế Trung Hoa tiến mạnh thêm một bước và phát triển sang thị trường quốc tế. Tất cả các đài phát thanh và phương tiện truyền thông đều cùng đưa một thông tin gây chấn động kinh tế thế giới và nền kinh tế Trung Hoa nói riêng. Mạc Thiên vẫn thân tây trang sang trọng, nhà nhã mỉm cười trước màn hình TV. Bỗng chuông điện thoại vang lên, hắn nhấn nút nghe. Tần Tổng, hôm nay ngài có cuộc hẹn với ảnh hậu Khả Vi. Bảo với cô ấy, hôm nay tôi phải về ăn cơm cùng với phu nhân. Tần Tổng, tôi nghĩ ngài cũng nên cho cô ấy chút thể diện. Đây là lần thứ 5 cô ấy hẹn ngài rồi, và lần nào ngài cũng dùng lý do như vậy. Tần Tổng, dù sao cô ấy cũng đang có hợp đồng làm người mẫu ảnh quảng cáo cho thương hiệu Tần Thị chúng ta. Ngài cũng nên tôn trọng một chút. Mạc Thiên nghe vậy suy nghĩ một hồi đành thở dài. Được rồi. Sau khi tắt máy, hắn lại lôi điện thoại ra bấm một dãy số. Trần Phong, tối nay giúp mình tiếp một vị khách được không? Mạc Thiên, tối nay mình hứa với mẹ con Gia Mẫn sẽ đưa họ đi chơi rồi. Xin lỗi nhé. Không kịp để cho hắn nói gì, Trần Phong nhanh tay cúp máy. Mạc Thiên lúc này mà đen xì, lại bấm tiếp một dãy số. Gia Uy, tối nay. Mạc Thiên, nhà An hôm nay bắt mình đưa mẹ con cô ấy đi mua sắm rồi. Vậy nha, có gì nói chuyện sau, mình phải đi đón bé Khang nữa. Lời này cũng chẳng để cho hắn nói hết câu, Gia Uy đã chẳng ngang nói một lèo rồi tắt máy luôn. Hai người bọn họ dường như đã rất quen với chuyện này thì phải. Mạc Thiên trong lòng thầm chửi thề hai người bạn thân của mình. Bọn họ từ khi lấy vợ và có gia đình nhỏ là liền quên luôn hắn. Nghĩ đến đấy, trong lòng hắn bỗng chốc chịu xuống một tia đau nhói, khẽ thở dài rồi bật điện thoại bấm một hàng chữ gửi đến dãy số quen thuộc. Vợ à, hôm nay em phải đi tiếp khách một chút, không thể về ăn cơm cùng vợ được. Vợ yêu đừng giận em nha. Anh hứa sẽ về sớm với vợ, yêu vợ của anh. Tin nhắn được gửi đi, hắn khẽ mỉm cười cất điện thoại vào túi, rồi vơi lấy chiếc áo khoác vào người trở ra. Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng và lộng lẫy. Nam nhân bước vào trong, khiến bao trái tim phụ nữ tan chảy. Hướng thẳng đến trước bàn có một cô gái với vẻ đẹp quốc sắc thiên hương mà ngồi xuống vắt chéo chân. Hai tay đặt vào nhau đặt lên đùi, trông nhã nhã vô cùng. Quách tiểu thư, thật xin lỗi vì đã để cô phải đợi. Nữ nhân ấy nở nụ cười mê muội nhìn hắn, thanh âm lại trở nên yểu điệu. Mạc Thiên, không sao, em cũng vừa mới đến, anh muốn ăn gì? Quách tiểu thư, thật ngại quá, vợ tôi vẫn còn đợi ở nhà. Tiểu thư hẹn tôi ra đây, không biết có chuyện gì có thể nói luôn được không? Mạc Thiên, anh gọi em là Khả Vi được rồi, đừng một tiểu thư, hai tiểu thư nữa. Vậy được. Khả Vi, không biết cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Cô có thể chuyển lại với thư ký của tôi, không cần thiết phải hẹn gặp tôi như thế này, tôi thật sự rất bận. Khả Vi thấy hắn vẫn cứ lạnh nhạt như vậy, không buồn mà lại thêm thích thú. Ả ta đứng dậy, nhẹ nhàng uyển chuyển bước đến bên cạnh đặt bàn tay lên vai hắn. Mạc Thiên, em chỉ muốn cùng anh ăn bữa cơm. Mạc Thiên thấy Ả như vậy lại bình thản với lấy một tờ giấy đưa lên nhẹ nhàng gỡ tay Ả ra rồi nhàn nhã mà lau chỗ Ả vừa chạm vào. Khả Vi, vợ tôi không thích có người con gái khác đụng vào tôi, cô ấy sẽ ghen. Hành động và lời nói của hắn làm ả cảm thấy bị sỉ nhục, giọng đã tức tối. Mạc Thiên, cô ta đã sớm không phải là con người rồi, làm gì có ai hôn mê đến 2 năm không tỉnh. Mạc Thiên, em có gì không bằng cô ta chứ? Hãy quên cô ấy đi và đến với em. Lời ả vừa dứt, hắn liền bật dậy đưa tay lên siết chặt cổ ả. Mọi người quanh đấy bắt đầu xôn xao chỉ trỏ, hắn lúc này lại không kiêng dè mà đai nghiến. Quách Khả Vi, cô vừa nói ai không phải là con người. Tôi nói cho cô biết, cô có thể xúc phạm đến tôi, nhưng nếu cô dám khi dễ cô ấy, tôi khẳng định sẽ cho cô thấy tần phu nhân có quyền lực đến như thế nào. Xin lời, hắn hất mạnh tay ả hất sang một bên, khiến Khả Vi lảo đảo ngã vào bàn. Mở Thiên thế vậy chỉ bình thản với lấy tờ giấy lau sạch bàn tay mình rồi quay lưng bước đi. Khả Vi tức giận hét lên. Tần Mạc Thiên, anh dám đối xử với tôi như vậy trước mặt mọi người sao? Anh có biết tôi đang làm mẫu ảnh cho Tần Thị không? Nếu tôi hủy hợp đồng, Tần Thị chắc chắn sẽ bị thua lỗ. Mạc Thiên nghe vậy, đôi chân chợt dừng lại như chẳng quay đầu nhìn. Tần Thị lớn mạnh như vậy lại chỉ vì một ảnh hậu bình thường như cô mà thua lỗ sao? Quái Khả Vi, cô là đang tự đề cao mình hay là xem thường Tần Mạc Thiên tôi? Ngày mai, luật sư của Tần Thị sẽ liên lạc với cô về chuyện đền bù hợp đồng. Tần Thị chính thức hủy hợp đồng với cô. Dứt lời, hắn cũng nhanh chân bước ra ngoài, lên xe mà lao đi. Mọi người lúc này đã vây lại thành một vòng mà bàn tán. Là Tần Mạc Thiên với ảnh hậu Khả Vi mà. Hai người bọn họ có chuyện gì vậy nhỉ? Lại một mỹ nữ ve vãn Tần Tổng nhưng không thành. Mình nghe nói anh ta rất yêu vợ của mình. Hà hà, ảnh hậu thì sao? Tưởng mình xinh đẹp lắm à? Người ta đã có vợ rồi còn chơi chẽn mồi chài. Tôi nghe nói vợ anh ta cũng là một liên hoa tiên tử. Ai, cô ta thật là thiếu gì đàn ông đâu. Bây giờ cuối cùng lại bị người ta hát hủi, thật mất mặt. Khả Vi nghe vậy tức giận hai tay siết chặt lại, nhìn mọi người gắt lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin tôi kiện các người tội bới móc đời tư của người khác không? Lời ả vừa dứt, mọi người cũng im lặng tự động giải tán. Dù sao ả cũng là một ảnh hậu có tiếng, có tiền, ả muốn như thế nào chẳng được. Bọn họ vẫn nên không dây dưa vào những kẻ có địa vị như vậy. Khả Vi là tiểu thư danh giá của tập đoàn thời trang Quay Vi, cũng được coi là có địa vị trong giới thương trường. Sau 5 năm du học tại trường điện ảnh Vincent nổi tiếng ở Anh, ả ta trở về nước cũng nhờ có kiến thức và địa vị, nên rất nhanh, chỉ hơn 1 năm hoạt động nghiệp diễn đã có tác phẩm để đời và đoạt được danh hiệu ảnh hậu xuất sắc. Trước mặt mọi người, ả luôn tỏ ra mình thánh thiện và ngây thơ. Chỉ vì điều đấy, số lượng fan của ả thật không ít. Khi nhận được lời mời làm mẫu ảnh cho Tần Thị, ả ta lúc đầu cũng ra vẻ kênh kiệu, nhưng trợ lý của ả lại coi đây là một hợp đồng vàng. Vì thật sự muốn hợp tác với Tần Thị không phải dễ dàng. Khả Vi sau khi tìm hiểu về Tần Thị và cả về hắn thì liền quyết định ký vào hợp đồng. Ngày hợp tác đầu tiên đã gặp được hắn thì ả đã thực sự yêu hắn rồi. Biết hắn đã có vợ nhưng ả cũng điều tra ra được cô bị tai nạn và hôn mê suốt 2 năm trời nên điều đấy không ảnh hưởng đến ả. Ả chỉ là muốn tìm một tấm ảnh của cô đều không có nên đến giờ vẫn không biết được hình dáng cô như thế nào. Khả Vi đứng đấy nhìn hướng ra ngoài, đôi mắt trở nên xảo quyệt. Mạc Thiên, em không tin mình không bằng một người đã chết. Anh nhất định phải là của Quách Khả Vi này. Mạc Thiên lái xe trở về bệnh viện, bước vào phòng đặt hộp cơm lên bàn, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh giường ngắm nhìn cô gái đang chìm giấc ngủ say. Vợ à, anh không tiếp khách nữa, anh về ăn cơm với vợ đây. Vợ thấy anh có phải là người đàn ông tốt nhất thế giới này không? Nữ nhân có mái tóc dài tung xóa trên giường tựa hoa nở, gương mặt xanh xao ngày nào giờ đã trở nên hồng hào hơn nhiều. Chỉ là bờ môi ấy vẫn chưa một lần mấp máy, đôi mắt ấy vẫn chưa một lần hé mở. Mạc Thiên vừa lấy chiếc điện thoại để trên bàn mở lên, một tin nhắn mới. Vợ à, hôm nay anh phải đi tiếp khách một chút, không thể về ăn cơm cùng vợ được. Vợ yêu đừng giận anh nha, anh hứa sẽ về sớm với vợ, yêu vợ của anh. Hắn đọc xong khẽ mỉm cười thoát ra, trong hộp thư đã có đến hàng nghìn tin nhắn gửi đến nhưng lại không có nổi một tin hồi âm trở lại. Ngón tay vô thức lại bấm vào từng cái tin nhắn một. Bà xã, hôm nay Tần Thị trúng thầu lớn, bà xã thấy anh giỏi không? Vợ à, anh đi làm đây,

Trần Phong, Gia Uy, hai người bế đứa bé lại đây, em muốn bế được không? Gia Uy với Trần Phong lúc này trên trán đã vã mồ hôi, thở dồn dập. Diễu Nguyệt, anh nghĩ em không nên bế, bọn trẻ rất nghịch. Không sao, mau bế bọn trẻ đến đây. Diễu Nguyệt đưa tay nhận lấy đứa bé từ Gia Uy, khẽ nựng yêu. Wow, đẹp trai giống bố nha. Nhã An, nói tên gì vậy? Gia Khang. Gia Khang là yên vui và bình an sao? Thật hay đấy. Diễu Nguyệt mỉm cười đưa đứa bé lại cho Nhã An, rồi lại đón lấy bé gái từ tay Trần Phong, thích thú mà trêu ghẹo. Gia Mẫn, nói tên gì vậy? Đáng yêu quá. Ai, Trần Phong cứ thích Thiên Mỹ, nhưng mình nghe Thiện Mỹ hay hơn. Bọn mình đã phải tranh cãi một tuần vì chuyện này đấy, và tất nhiên mình thắng rồi. Thiên Mỹ là sắc đẹp của trời sao? Nhưng Thiên Mỹ là xinh đẹp và nhân ái, mình cũng thấy Thiện Mỹ đẹp hơn. Gia Mẫn lúc này có thêm người đồng tình, liền quay người lại hất mặt với Trần Phong. Anh thấy chưa, em đã nói Thiện Mỹ nghe hay hơn mà. Được rồi, chẳng phải vẫn nghe theo em sao? Diễu Nguyệt thấy hai người bọn họ tính tình vẫn như vậy, không khỏi bật cười. Đưa đứa bé lại cho Gia Mẫn, đôi mắt chợt lóe lên một sự khao khát, bất giác nói. Mình cũng muốn tìm một cái tên thật ý nghĩa. Trần Phong nghe vậy lại vô tư cười đùa, trêu ghẹo. Diễu Nguyệt, vậy em cùng Bạc Thiên hãy sinh một đứa đi. Lời vừa ra hết, Trần Phong đã tự vả miệng mình. Diễu Nguyệt chợt sững lại phút chốc, mọi người đã đưa ánh mắt căm hận nhìn anh. Trần Phong biết mình lỡ lời, chỉ đành cười trừ. Diễu Nguyệt, anh xin lỗi. Không sao, em cũng đã tiếp nhận sự thật rồi. Mọi người cũng không cần phải kiêng dè gì. Chỉ là nếu không ngại thì để em làm mẹ nuôi bọn trẻ được không? Gia Uy lúc này mới mỉm cười lên tiếng. Diễu Nguyệt, em không sao là tốt rồi. Nếu thấy buồn thì cứ đến chơi với bọn trẻ. Bọn anh lúc nào cũng hoan nghênh người mẹ nuôi này. Cả phòng vỡ òa trong tiếng cười. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người. Bọn họ đã có thể cùng nhau quây quần. Sau vài ngày theo dõi, không có gì khác lạ, Diễu Nguyệt được xuất viện trở về biệt thự. Dì Hạ biết tin, sáng sớm đã ra đứng trước cổng chờ cô. Diễu Nguyệt bước xuống xe đã thấy bóng dáng bà đứng đấy, liền nở nụ cười tươi chạy òa vào lòng bà. Dì Hạ, thật là nhớ dì quá. Bà ôm cô trong lòng mà nước mắt cứ ồ ạt trào ra, nức nở như một đứa trẻ. Diễu Nguyệt, thật tốt quá, ông trời đã phù hộ cho con khổ sao như thế này, dì thật mừng. Mạc Thiên lúc này từ đằng sau bước đến mỉm cười nhìn hai người họ. Dì Hạ, hãy đi chợ mua chút gì đó, tối nay nhà Gia Uy với Trần Phong sẽ đến đây làm bữa tiệc chúc mừng Diễu Nguyệt. Bà lúc này mới đẩy cô ra, đưa tay gạt đi nước mắt, gương mặt rạng rỡ cười. Được, dì đi ngay. Mạc Thiên xỉu cô lên phòng, bước chân vào, Diễu Nguyệt có chút sững sờ, nhìn tấm ảnh cưới to treo chiếm trệ trên bức tường. Đôi mắt chợt đỏ hoe nhìn hai bóng người trong ảnh. Nam nhân tuấn mỹ trong ảnh với gương mặt rạng rỡ hạnh phúc. Nữ nhân bên cạnh là bình yên tựa vào vai anh nhắm nhẹ đôi mắt. Mạc Thiên từ đằng sau bước đến ôm lấy cô, thì thầm. Vợ à, có phải chúng ta rất đẹp đôi không? Diễu Nguyệt nghe vậy liền bật cười giọng giận hơn. Chỉ có chồng đẹp, em không đẹp. Tại sao? Anh thấy vợ rất đẹp mà. Mạc Thiên, em muốn chụp lại ảnh cưới. Em muốn chúng ta cùng cảm nhận cảm giác hạnh phúc đấy. Hãy nghe vậy hôn lên đầu cô mỉm cười cương chiều. Được, chỉ cần vợ nói, anh đều nghe theo. Chồng à, nếu chiều em quá, em sẽ hư. Vợ hư thì anh ngoan là được mà. Diễu Nguyệt quay người lại nhìn lên hắn, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc, thanh âm lại ngọt ngào đi sâu vào lòng người. Mạc Thiên, bây giờ em mới phát hiện em không những yêu anh mà là rất yêu anh, chồng à. Câu nói của cô làm hắn sững sờ. Phải rồi, đây là lần đầu tiên cô nói yêu hắn. Điều này làm hắn thật sự vui mừng. Ánh mắt nhìn cô trìu mến và yêu thương, từ từ cúi đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Cả hai chậm rãi cùng hưởng thụ những sự vị ngọt của đối phương. Nụ hôn kéo dài mãi cho đến khi cả hai đã không còn thở được mới lưu luyến rời ra. Mạc Thiên nhìn cô với đôi mắt đầy dục vọng, cúi xuống bế cô đi thẳng đến giường. Diễu Nguyệt hai má đã đỏ ửng đẹp tựa một bông hoa mẫu đơn. Hắn nhìn cô như vậy, dục vọng càng dâng trào. Bàn tay nhẹ nhàng chút bỏ hết những chướng ngại vật trên người, từ từ đặt xuống thân thể ngọt ngào của cô những nụ hôn nóng bỏng. Hắn cứ chậm rãi nâng niu cô, nụ hôn nhẹ nhàng từ cổ xuống đến xương quai xanh, rồi đến bộ ngực đẫy đà mà đùa giỡn. Nụ hôn ấy từ bụng nhẹ nhàng di chuyển xuống đôi chân và đến bàn chân hắn lại nhẹ nhàng hôn lên từng ngón. Diễm Nguyệt bị hắn trêu ghẹo làm cơ thể trở nên đỏ hồng vặn vẹo. Mạc Thiên nhẹ nhàng tách chân cô ra từ từ đi vào. Diễm Nguyệt đau đớn nhíu mày, bất giác lùi lại, đưa tay đẩy hắn ra. Mạc Thiên, rất đau. Hắn thấy vậy liền giữ lại, cúi người xuống điên cuồng gặm nhấm lấy môi cô, lưu luyến rời sang phảnh tai cô cắn nhẹ và thì thầm. Diễm Nguyệt, thả lỏng ra. Cả hai tỉnh dậy cũng là lúc trời đã xế chiều. Diễm Nguyệt vì bị hắn chạy qua chạy lại nhiều đến nỗi không thể ngồi dậy được. Liền nhìn sang hắn lại đang vui vẻ mà tinh thần sảng khoái. Nghĩ vậy khiến cô không khỏi mà bực mình. Mạc Thiên, anh thật là khốn khiếp. Tại sao chỉ có em là dã rời, còn anh lại vui vẻ như vậy chứ? Hắn nghe vậy liền mỉm cười nhìn cô âu yếm. Vợ à, em là đang trách anh hầu hạ chưa đủ sao? Vậy mình tiếp tục nhé. Tần Mạc Thiên. Mạc Thiên bật cười to rồi ngồi dậy cúi xuống bế cô đi thẳng vào phòng tắm. Diễm Nguyệt vẫn có chút không quen liền đỏ mặt cúi gầm đầu xuống. Hành động dễ thương của cô tất nhiên đều được thu vào tầm mắt của hắn. Sau khi giúp cô tắm rửa xong, cả hai cùng xuống nhà cũng là lúc mọi người vừa đến. Tất cả quây quần trong bếp trên một bàn ăn thị soạn. Diễm Nguyệt thấy dì Hạ cứ đứng mãi đấy liền lấy ghế kéo bà ngồi xuống. Dì Hạ, cùng ngồi ăn với bọn con. Bà thấy vậy có chút không quen, vội vàng đứng lên. Làm tiểu thư, mọi người cứ tự nhiên, không cần quan tâm đến tôi. Mạc Thiên thấy vậy cũng nhìn sang bà. Dì Hạ, cùng ngồi đi. Mọi người cũng lên tiếng làm bà ngại ngùng cũng ngồi xuống. Mọi người cùng nhau nâng ly rượu đỏ chúc mừng cho sự sum họp này. Trên nét mặt ai ai cũng rạng rỡ vui vẻ. Bữa cơm đấy là một điều đáng nhớ trong lòng mỗi người. Họ tự hỏi đã bao lâu rồi không được vui vẻ mà đầy đủ như thế này. Những tháng ngày trông gai trước có lẽ nên gạt bỏ đi mà tiếp nhận niềm vui mới của hiện tại và tương lai. Bởi trời đêm nay lại không trăng, chẳng sao. Liệu êm đềm được bao lâu, sóng gió khi nào mới ngừng? Sáng hôm sau, khi mà trời đã lên cao, tia nắng qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào. Mạc Thiên khẽ nhíu mày mở mắt, nữ nhân trước mặt hắn lại đang mở to đôi mắt, gương mặt khả ái cùng bờ môi đỏ mọng nhìn hắn mỉm cười yêu thương. Ông xã, chào buổi sáng. Chỉ cần mở mắt ra liền thấy cô cười nói như vậy, đó là ước nguyện mà suốt 2 năm qua hắn vẫn thường mơ tưởng đến. Bây giờ điều đấy đã trở thành hiện thực. Mạc Thiên nở nụ cười đưa tay ra ôm lấy cô, một giây sau đấy lật người cô lại đặt trên người hắn. Bà xã, chỉ cần mở mắt ra là liền nhìn thấy em như vậy, thật là tốt. Diễm Nguyệt ở trên người hắn tươi cười, ngón tay thon dài lại nghịch ngợm di chuyển trên vòng ngực săn chắc. Chồng à, lúc nãy em có xem điện thoại thì có rất nhiều tin nhắn, đều là của chồng gửi đến. Mạc Thiên nghe vậy lại đưa tay ra kéo đầu cô áp sát vào ngực mình. Khoảng thời gian đấy, bác sĩ nói em vẫn có thể nghe được mọi người nói chuyện. Vậy nên những lúc anh không thể ở cạnh em, anh đều gửi tin nhắn đến. Một phần để anh cảm nhận em vẫn luôn cùng anh trải qua những hỉ nộ ái ố hàng ngày. Một phần là để khi nào em tỉnh lại được, có thể đọc được những dòng tin đó, để em biết thời gian qua anh đã sống như thế nào. Diễm Nguyệt nghe hắn nói vậy, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng. Đôi mắt chợt đỏ hoe ngẩng đầu lên nhìn hắn. Diễm Nguyệt nghe hắn nói vậy, trong lòng bỗng cảm động vô cùng. Đôi mắt chợt đỏ hoe ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chồng à, thật cảm ơn anh. Hắn thấy cô nước mắt sắt chực trào ra, liền mỉm cười dướn người hôn lên trán cô một cái. Được rồi, vợ cứ mang bộ mặt như thế này thì anh làm sao nỡ đi làm chứ? Diễm Nguyệt nghe vậy đôi mắt chợt chuyển hóa long lanh, bờ môi cong lên, giọng lại nũng nịu. Chồng à, em muốn đi làm. Hắn nghe như vậy liền nhíu mày. Không được, em chỉ cần ở nhà làm tần phu nhân là được rồi. Mạc Thiên, ở nhà như vậy sẽ buồn chán lắm. Nhà An và Gia Mẫn, bọn họ cũng bận gia đình rồi. Vậy em có thể đi mua sắm hay spa gì đó cũng được. Tóm lại, anh sẽ không để em phải làm gì hết. Diễm Nguyệt biết không nói được hắn, liền quyết định dùng tuyệt chiêu. Hải Hải nước mắt chảy dài trên gương mặt cô, giọng trở nên nghẹn ngào. Mạc Thiên, ở nhà một mình như vậy em sẽ rất nhớ anh. Nếu đi làm còn có thể ở cùng anh như vậy sẽ không buồn chán. Mạc Thiên, em chỉ là muốn bù đắp cho anh khoảng thời gian em đã để lỡ thôi. Anh thật ích kỷ mà. Mạc Thiên thấy cô mới đó mà đã thay đổi nhanh như vậy, liền có chút luống cuống, đưa tay lên dỗ dành, trong lòng lại thầm vui vì những lời cô nói. Vợ à, em có biết em khóc như vậy anh rất đau lòng không? Được rồi, đi làm thì đi làm, nhưng em vẫn phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Diễm Nguyệt nghe vậy rất nhanh nở nụ cười tươi, bước xuống giường nhặt chiếc áo sơ mi của hắn mặc vào, vui vẻ nói: chồng à, cảm ơn anh, bây giờ dậy đi, em sẽ giúp chồng chọn tây phục. Mạc Thiên nhìn cô sững một giây, hắn cảm thấy mình như bị lừa thì phải. Cô sao không đi làm diễn viên nhỉ? Lắc đầu rồi đành thở dài bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm. Lúc sau quay trở ra, ta thấy cô cầm tây phục đứng đó. Hắn mỉm cười bước đến bên cạnh nhận lấy. Diễm Nguyệt sau khi giúp hắn chuẩn bị, thắt cà vạt liền mỉm cười bằng lòng. Ông xã, anh đẹp trai như vậy em thật lo lắng nha. Hắn nghe cô nói vậy lại bật cười, bước đến đưa tay ra ôm lấy eo cô kéo sát vào lòng. Hay anh nghỉ làm ở nhà với bà xã vậy? Nếu không em cứ lo lắng như thế, anh thật không yên lòng mà làm việc. Được rồi, anh chỉ cần ít tiếp cận nữ nhân một chút là được. Thôi, nhanh đi làm đi, giám đốc mà đi muộn sẽ làm trò cười cho nhân viên đấy. Ai bảo vợ anh xinh đẹp như vậy, làm anh không nỡ rời. Diễm Nguyệt nghe vậy bật cười kéo tay hắn xuống lầu rồi đẩy ra ngoài. Trước khi vào xe, hắn còn lưu luyến hôn cô một cái rồi mới vui vẻ lái đi. Diễm Nguyệt mỉm cười nhìn bóng chiếc xe đi khuất rồi mới trở vào trong nhà, đi thẳng vào bếp. Dì Hạ thế vậy hớt hải bưng một bát thuốc ra. Diễm Nguyệt, con hãy mau ăn sáng rồi uống bát thuốc này đi. Em dì ở quê, nó bảo bài thuốc này rất tốt. Nhiều gia đình ở đó rất khó có con, khi uống bài thuốc này một thời gian thì họ liền có thai. Dì thấy con cũng nên dùng thử, nên lấy một ít đem về. Diễm Nguyệt nhìn bà mà mắt đã trở nên đỏ ngầu. Cô không phải là rất khó có con, mà cô đã là không thể có con. Nhưng dù sao cô cũng không muốn phụ ý tốt của bà, liền nhận lấy. Dì Hạ, cảm ơn dì. Cảm ơn dì cái con bé này. Được rồi, mau ngồi xuống ăn sáng trước đi, rồi hãy uống thuốc. Cô mỉm cười vui vẻ ngồi xuống, như chợt nhớ ra gì đó, liền quay sang nói với bà. Dì Hạ, Mạc Thiên anh ấy cũng chưa kịp ăn gì, dì giúp con chuẩn bị một phần sáng nữa, con sẽ đem đến cho anh ấy. Được, được, dì làm ngay. Bà thấy hai người bọn họ hạnh phúc như vậy cũng thật sự lấy làm mừng. Diễm Nguyệt ngồi đấy lôi điện thoại ra mở một tin nhắn đọc, bở môi khẽ mỉm cười, ngón tay nhỏ nhắn lại bấm vào phím trả lời. Chồng à, mỗi ngày em sẽ trả lời lại một tin nhắn của anh cho đến khi nào hết thì thôi. Cảm ơn anh, chồng của em. Tin nhắn được gửi đến một dãy số quen thuộc. Nam nhân trong phòng họp mở điện thoại lên khẽ mỉm cười. Nhân viên ai ai cũng lấy làm lạ mà dùng mình. Giám đốc của họ chưa bao giờ cười dịu dàng như vậy. Và đây cũng là buổi họp đầu tiên kết thúc trong êm đẹp. Diễm Nguyệt sau khi cẩn thận tỉ mỉ sắp xếp bữa sáng của hắn vào trong hộp, liền vui vẻ cầm lấy định ra bắt một chiếc taxi. Thì một người đàn ông trung niên bước đến lịch sự cúi chào. Tần phu nhân, Tần tổng đã căn dặn tôi là tài xế của phu nhân muốn đi đâu? Diễm Nguyệt nhìn người đàn ông trước mặt có chút ái ngại. Ông ấy chắc cũng phải đáng tuổi bác cô ấy chứ vậy mà cứ một câu Tần phu nhân làm cô thấy khó xử. Bác có thể gọi cháu là Diễm Nguyệt được rồi, bây giờ cháu muốn đến Tần thị, phiền bác. Người đàn ông ấy nghe vậy vẫn lịch sự cúi đầu. Được, phu nhân, người đợi ở đây để tôi đi lấy xe. Diễm Nguyệt thấy ông cứ cứng nhắc như vậy cũng đành chỉ biết đứng đấy thở dài. Tại phòng làm việc của hắn, chuông điện thoại vang lên, ngón tay thon dài bấm vào nút nghe. Tần tổng, Quách tiểu thư muốn gặp ngài. Có việc gì không? Quách tiểu thư muốn trao đổi về bản hợp đồng. Bảo với cô ta là đợi luật sư của tôi liên lạc. Dứt lời, hắn cũng tắt máy rồi lại cúi đầu vào làm việc. Bỗng chốc cánh cửa bật ra. Quách tiểu thư, không được. Mạc Thiên nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn hai thân ảnh trước mặt, cô thư ký kia run rẩy cúi đầu về phía hắn. Tần tổng, tôi đã nói ngài không có trong phòng, nhưng Quách tiểu thư lại cứ không nghe mà đi vào. Hắn nghe vậy nhìn sang nữ nhân đứng bên cạnh, lạnh giọng. Được rồi, cô đi ra ngoài đi. Cô thư ký kia gật đầu rồi quay trở ra lịch sự đóng cửa lại. Hắn lúc này mới nhìn ả lên giọng giễu cợt. Quách tiểu thư là con gái nhà danh giá, hơn nữa còn đi du học, vậy mà lại bất lịch sự như vậy sao? Khả Vi nghe vậy có chút lúng túng, nhưng rất nhanh lại mỉm cười bước đến bàn làm việc của hắn. Mạc Thiên, em chỉ muốn đến xin lỗi anh chuyện lần trước là em lỡ lời. Còn về bản hợp đồng, chúng ta không nên vì tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến công việc. Mạc Thiên lúc này mới buông chiếc bút xuống bàn, dựa lưng vào thành ghế, vắt chéo chân nhìn ả. Quách tiểu thư chắc có gì nhầm lẫn, giữa tôi và cô chỉ là vấn đề công việc, không có tình cảm cá nhân. Nếu cô cảm thấy số tiền đền bù không thỏa đáng, có thể liên hệ với luật sư của tôi. Mạc Thiên, em không có ý đó. Em cũng vì lo nghĩ cho Tần Thị, dù sao cũng có nhiều sản phẩm đang được em đại diện bây giờ mà đổi thì thật không hay cho lắm. Quách tiểu thư không cần phải lo lắng, Tần Thị là chuyện của tôi. Hơn nữa Tần Thị cũng đã tìm được người hợp lý thay thế cô rồi. Ả ta nghe vậy trong lòng tức tối nhưng vẫn cố nén giận. Sau hôm hẹn gặp hắn đó thì ngày mai luật sư của hắn đã đến gặp ả nói về việc hủy hợp đồng. Lúc đấy ả cũng ngạ mạn mà đồng ý. Nhưng về sau trợ lý của ả nói từ khi nhận hợp tác với Tần Thị thì tất cả các lời đề nghị hợp tác của công ty khác đều từ chối hết. Nên nếu lần này mà hủy hợp đồng với Tần Thị thì ả sẽ trở thành kẻ ăn không ngồi rồi. Vì vậy hôm nay đến đây ả phải hạ mình xin lỗi hắn để ký lại bản hợp đồng đó. Khả Phi mỉm cười uyển chuyển bước đến bên cạnh hắn. Ả mặc chiếc váy cổ trễ cúi người xuống áp sát ngực mình vào tay hắn. Một tay vòng qua cổ hắn mà ve vãn trước ngực. Mạc Thiên, em biết sẽ chẳng ai thích hợp bằng em làm đại diện cho sản phẩm của Tần Thị đâu. Em biết, em còn giận chuyện hôm đấy, em đến đây là để xin lỗi. Hắn đang định lên tiếng nói gì đó thì cánh cửa bỗng bật mở ra. Bóng người bước vào nhìn hai bọn họ một chút sững sờ. Mạc Thiên thấy người trước mặt liền biến sắc, vội vàng đứng dậy khiến Khả Vi mất thăng bằng mà lảo đảo suýt chút ngã. À vì vậy mà nhíu mày nhìn người mới bước vào lên giọng. Cô là ai? Không biết gõ cửa sao? Mạc Thiên lúc này lại chẳng để ý đến ả, vội vàng bước tới chỗ cô toàn giải thích, nhưng Diễm Nguyệt lại chặn lại, đi qua hắn bước đến trước mặt ả. Thật xin lỗi, tôi không biết lại có người ngoài ở đây nên mới không gõ cửa. Từ người ngoài được cô nhấn mạnh làm ả tức tối. Cô biết tôi là ai không mà dám sắc sược như vậy? Mạc Thiên lại thấy cô bị ăn dấm như vậy, liền thấy thích thú lại chiếc ghế sofa gần đấy ngồi xuống từ từ quan sát. Diễm Nguyệt lúc này mới đặt hộp cơm lên bàn rồi nhìn sang ả mỉm cười. Đối với người ngoài, tôi không có hứng thú để biết. Dù cô có là ai, thì tôi với cô cũng chẳng có mối liên hệ gì. Tôi là không bận tâm, chứ không phải là sức sược. Cô đến hai điều đó cũng không phân biệt được sao? Khả Vì tức giận đến đỏ mặt, bàn tay siết chặt lại nhìn cô. Cô, tôi và Mạc Thiên đang bàn chuyện công việc, cô đi ra ngoài cho tôi. Thật sao? Mà vậy thì sao tôi phải đi ra ngoài? Khả Vì thấy cô vẫn cứ lên giọng giễu cợt như vậy, liền bực bội nhìn sang hắn. Mạc Thiên, anh dạy dỗ nhân viên của mình thế sao? Hãy bảo cô ta ra ngoài, em muốn nói về chuyện hợp đồng. Mạc Thiên quan sát nãy giờ, lúc này mới lên tiếng. Phải, cô nên ra ngoài cho tôi. Ả ta nghe vậy lại mỉm cười đắc ý nhìn cô. Nghe chưa, còn không mau đi. Hắn lúc này mới từ từ đứng lên, hai tay đút túi bước đến bên cạnh cô, giọng yêu chiều. Vợ à, là cô ta tự xà vào lòng anh, em đừng tức giận như vậy, sẽ không tốt cho sức khỏe. Lời nói của hắn khiến ả trợn to mắt, Diễm Nguyệt vì vậy liền khoác lấy cánh tay hắn mỉm cười. Chồng à, chỉ là người ngoài, em làm sao mà phải giận. Hắn lúc này lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, Diễm Nguyệt lại ra vẻ thẹn thùng. Chồng à, có người ngoài ở đây. Khả Vì lúc này còn chưa kịp bừng tỉnh, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt. Hắn thấy vậy liền lạnh nhạt nhìn ả, gằn giọng. Quách tiểu thư, hình như thị giác của cô có vấn đề thì phải, hay để tôi lặp lại lần nữa. Khả Vì nghe vậy chợt bừng tỉnh, đôi mắt nhìn cô hẳn lên tia đỏ. Bàn tay siết chặt lại quay sang hắn. Mạc Thiên, chuyện hợp đồng em sẽ khiến anh phải hối hận. Tôi sẽ chờ, còn bây giờ không tiễn. Khả Vi hậm hực bỏ ra ngoài đóng sập cửa lại, bờ vai ả run lên vì giận dữ, ánh mắt lóe lên tia nham hiểm. Tần phu nhân sao? Để xem cô có thể vui vẻ được bao lâu. Ở bên trong, Diễm Nguyệt lúc này mới quay sang hắn. Mạc Thiên, anh giỏi lắm, cô ta là ai? Hắn nhìn dáng vẻ ghen tuông của cô như vậy lại thích thú, tay đưa ra ôm lấy eo cô kéo lại ghế ngồi xuống, rồi cũng để cô ngồi lên đùi, hai cánh tay vòng qua eo cô ôm lấy. Vợ à, không phải lỗi của anh, cô ta chỉ là một đối tác Tần Thị mượn để thu lợi nhuận về, nhưng anh đã sớm hủy hợp đồng với cô ta rồi. Hủy rồi mà còn ở trong phòng ôm ấp như vậy sao? Còn mắt nào của vợ thấy anh ôm ấp vậy? Không phải sao, anh không ôm ấp nhưng lại để cho cô ta ôm ấp, vậy có khác gì đâu. Anh đâu để cho cô ta ôm ấp, chỉ là chưa kịp đẩy ra thì vợ lại bước vào. May mà bước vào, nếu không chắc sẽ chẳng dừng lại ở ôm ấp đâu nhỉ. Được rồi, là anh sai, đã để cho cô ta tiếp cận, vợ đừng giận nữa. Bây giờ nói anh nghe, đến công ty tìm anh có chuyện gì? Là nhớ anh sao? Cô thấy hắn như vậy cũng đành thở dài cho qua. Thực ra Diễm Nguyệt đã đứng trước cửa phòng của hắn một lúc, vậy nên cuộc đối thoại đấy cô nghe hiểu, nếu không chắc cô sẽ làm ầm lên mất. Diễm Nguyệt từ từ đứng dậy đi lại bàn làm việc của hắn, lấy hộp cơm rồi đem lại đặt lên bàn, bàn tay khéo léo mở ra. Là em lo anh sáng nay vội đi làm, không kịp ăn gì sẽ đói, nên đem bữa sáng đến cho anh. Ai ngờ lại được chứng kiến cảnh tượng nóng mát đấy. Có mỹ nhân ôm ấp chắc sẽ không đói đâu nhỉ. Hắn thấy cô quan tâm như vậy, trong lòng lại vui mừng. Vợ à, với anh bây giờ trên thế giới này chỉ có hai loại. Một là đàn ông, hai là em. Vì vậy, cái gọi là mỹ nhân anh không biết và cũng không quan tâm. Trong mắt anh chỉ tồn tại một người là em thôi, vợ à. Cô nghe hắn nói vậy liền bật cười, không ngờ sau hai năm hắn lại thay đổi và khéo ăn nói như vậy. Mạc Thiên, miệng anh có đường sao? Cô vừa dứt lời liền cảm nhận được một lực mạnh ở eo kéo cô ngã vào lòng hắn. Chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị hắn cúi xuống mạnh bạo tách đôi cánh đảo ra, đưa lưỡi vào trong cuốn lấy lưỡi cô mà càn quấy trong khoang miệng. Đến khi cảm thấy cô không còn thở được nữa, hắn mới lưu luyến rời đi, ánh mắt nhìn cô trở nên mê muội. Không phải miệng anh có đường, mà là miệng em rất ngọt. Diễm Nguyệt có chút xấu hổ quay mặt đi hướng khác rồi đứng dậy. Được rồi, đồ ăn đã nguội cả rồi, anh mau ăn đi, em về đây. Hắn nghe vậy liền đứng lên nhìn theo cô yêu chiều. Vợ à, anh không nỡ xa em, hay là anh về cùng em nhé? Diễm Nguyệt bật cười nhìn hắn, đưa hai tay ra nhấn hắn ngồi xuống. Ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng rồi hãy làm việc biết không? Xin lời, cô cúi người hôn nhẹ vào má hắn rồi đi ra. Mạc Thiên lúc này bờ môi khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc. Diễm Nguyệt đi ra nói với bác tài xế. Phiền bác đưa cháu đến nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Sau khi chiếc xe lăn bánh rời đi, một bóng người bước ra từ sau bức tường dõi mắt nhìn theo, trong lòng dấy lên sự giận dữ khủng khiếp. Xe dừng trước cổng nghĩa trang, Diễm Nguyệt quay sang bảo bác tài xế đợi rồi lững thững đi vào. Cô gái đứng trước bia mộ của một người phụ nữ khẽ nhíu mày. Hai năm không ghé qua, những tưởng cây cỏ sẽ mọc cao lên che lấp cả di ảnh của bà, nhưng điều cô lo lắng lại thừa thãi. Cây cỏ được cắt tỉa gọn gàng, bia mộ sạch sẽ, hơn nữa có vẻ hoa còn được thay. Đang mải suy nghĩ, bỗng một giọng nói vang lên. Cô là ai? Diễm Nguyệt khẽ quay mình lại hướng đến nơi phát ra âm thanh, là một người đàn ông đã có tuổi. Cô nhìn người đó khó hiểu. Bác là... Tôi là người dọn dẹp cho ngôi mộ này, nhưng trước giờ chưa gặp cô. Dọn dẹp sao? Sao trước giờ cháu không nghe nói có người dọn dẹp ở nghĩa trang nhỉ? À không, là người đàn ông hay đến thăm ngôi mộ này bỏ tiền thuê tôi dọn dẹp. Người đàn ông sao? Ai vậy? Tôi có hỏi nhưng cậu ta không nói, chỉ loáng thoáng nghe được anh ta gọi mẹ vợ thì phải. Diễm Nguyệt nghe vậy có chút giật mình, dĩ nhiên cô đã biết đấy là ai rồi. Bở môi khẽ mỉm cười nhìn người trước mặt rồi cúi đầu cảm ơn. Thời gian qua làm phiền bác quá. Không có gì, cậu ta bỏ tiền thì tôi làm thôi. Cô là con gái của bà ấy sao? Diễm Nguyệt không nói gì, chỉ quay người lại nhìn di ảnh của bà khẽ gật đầu. Người đàn ông đó thế vậy suy nghĩ một hồi rồi nói, vậy chẳng phải là vợ của cậu ta sao? Cô lấy cậu ta thật tốt số đấy. Tôi thấy mỗi lần cậu ta đến thăm mộ đều ngồi đây nói chuyện với bà ấy rất lâu. Diễm Nguyệt nghe vậy chỉ nhìn ông mỉm cười rồi gật đầu. Ông lão ấy thấy cũng không tiện nói nhiều nên cũng quay lưng đi. Cô từ từ ngồi xuống bên cạnh mộ, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vuốt ve gương mặt người phụ nữ trong di ảnh. Trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm và nỗi đau đã dịu đi rất nhiều. Đôi đồng tử nam ấy lóe lên tia hận thù sâu thẳm, bây giờ đã trở nên trong veo mang một niềm hạnh phúc. Trải qua bao nhiêu hỉ nộ ái ố của cuộc đời, cô giờ đã trưởng thành và sắc sảo hơn nhiều. Mẹ, 2 năm qua con gái bất hiếu, không thể đến thăm người. Nhưng mẹ biết không, khoảng thời gian đó con đã trải qua một giấc mộng dài vô tận, tưởng chừng đã không thể tỉnh lại. Nhưng anh ấy đã đánh thức con bằng chính tình yêu chân thành này. Và lúc ấy, con thật sự nghĩ rằng anh ấy ngay từ đầu chính là duyên phận đã sắp đặt. Chỉ là chặng đường đi ấy quá gian nan, con đã từng đau khổ, đã từng đấu tranh, cũng đã từng mất mát. Nhưng con đã tìm được đường ra khỏi vực sâu thù hận ấy. Mẹ biết không, cảm giác có thể tha thứ cho một ai đó, có thể tha thứ cho một lỗi lầm nào đấy, thật sự làm con như chút bỏ được gánh nặng trong cuộc sống này. Và giờ con chợt cảm thấy cuộc đời này còn rất nhiều điều tươi đẹp. Mẹ, có phải người cũng suy nghĩ giống con phải không? 2 năm qua, anh ấy đã thay con đến đây thăm mẹ, vậy mẹ chắc cũng đã chấp nhận người con rể đấy rồi phải không? Diễm Nguyệt mỉm cười nhìn di ảnh của bà, đôi đồng tử sớm đã chất chứa bóng hình một nam nhân. Cô quay trở ra xe, trời cũng đã sang trưa. Mạc Thiên có gọi điện nói công ty có việc nên sẽ không về ăn cơm cùng cô. Diễm Nguyệt thấy hắn bỏ bê ăn uống như vậy liền có chút sót, quyết định chiều nay sẽ đi chợ nấu cho hắn một bữa cũng coi như là lời cảm ơn vậy. Chiều hôm ấy, Diễm Nguyệt ở bên trong bếp tất bật đi lại, Dì Hạ và mấy người giúp việc chỉ biết lắc đầu thở dài vì cô không cho ai giúp đỡ hết. Cô múc một muỗng canh nhỏ quay sang Dì Hạ miệng thổi thổi. Dì Hạ, nếm thử giúp con xem được không? Bà nhìn cô như vậy liền mỉm cười, ghé miệng vào hút thử. Diễm Nguyệt hồi hộp quan sát nét mặt bà, trông chờ một câu nói. Dì Hạ, làm sao? Có ngon không? Diễm Nguyệt, ngon lắm. Dì không nghĩ con có thể nấu ăn đấy. Cô nghe được câu nói ấy của bà liền thở phào, mỉm cười quay người lại, lúi húi nói tiếp. Bà còn mất sớm, mẹ con phải đi làm kiếm tiền, vì vậy bà ấy đã dạy con nấu ăn từ khi còn bé. Chỉ là từ khi về đây, mọi thứ đều là dì nấu, con là sợ lâu ngày không làm sẽ tệ. Nhưng nếu dì khen ngon là con yên tâm rồi. Diễm Nguyệt, cậu chủ mà biết ta để con vất vả như thế này sẽ mắng đấy. Cô nghe vậy bật cười, đôi tay vẫn cứ thoăn thoắt băm băm thái thái. Dì yên tâm, anh ấy sẽ không mắng đâu. Nếu có thì cứ bảo là con yêu cầu như vậy là được. Sau một hồi chạy ngược xuôi trong bếp, cuối cùng trên bàn ăn đã được bày biện chật kín cả bàn. Diễm Nguyệt thở dài mỉm cười, cầu sức cô bỏ ra cả một buổi chiều cũng không tệ. Nghe được tiếng xe đi vào, biết hắn đã về, cô vội vàng cởi chiếc tạp dề đưa cho dì Hạ, rồi hớt hải chạy ra ngoài. Ông xã, anh về rồi. Tần Thị hôm nay xảy ra chút chuyện, phải ở lại cả ngày để xử lý, khiến hắn mệt mỏi. Nhưng khi nghe được giọng nói ngọt ngào ấy của cô, tâm tình bỗng trở nên vui vẻ. Bước đến bên cạnh ôm lấy eo cô, kéo sát áp chặt vào người hắn, cúi xuống đặt một nụ hôn, dù chỉ là lướt qua thôi, nhưng vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào vô tận. Bà xã, mỗi ngày đi làm về đều có em chờ như thế này, thật là tốt. Diễm Nguyệt mỉm cười đẩy hắn ra, đôi tay nhỏ nhắn giúp hắn cởi chiếc áo vest để ra ghế, thanh âm trở nên dịu dàng. Được rồi, trưa nay anh đã không ăn gì, chắc cũng đói đúng không? Dù đói, nhưng được nhìn thấy em, anh không cần ăn cũng no rồi. Mạc Thiên, anh thật là dẻo miệng đấy. Được rồi, mau vào bếp đi. Dứt lời, cô khoác cánh tay hắn kéo vào bên trong rồi nhấn hắn xuống một cái ghế ngồi xuống. Mạc Thiên nhìn một bàn ăn thịnh soạn khẽ nhíu mày. Sao hôm nay nhiều đồ thế? Là ngày gì sao? Diễm Nguyệt mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, lấy đũa gắp một chút đồ ăn bỏ vào bát. Không là ngày gì cả, chỉ là thấy trưa nay anh không ăn cơm, sợ anh sẽ đói, nên em bảo dì Hạ nấu thêm chút đồ thôi. Được rồi, đừng thắc mắc nữa, mau ăn đi. Cô đưa đôi mắt hào hức nhìn hắn. Mạc Thiên thấy cô như vậy cũng có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa mà cầm đũa lên ăn, khẽ gật đầu rồi nói. Dì Hạ, thay đổi khẩu vị rồi sao? Ngon hơn trước đấy. Bà nghe vậy ở trong bếp đi ra nhìn hắn cười nói. Cậu chủ, thật ra là phu nhân nấu đấy. Tất cả mọi thứ ở đây đều là phu nhân tự làm. Chúng tôi không có đụng đến dù chỉ một chút. Hắn nghe vậy một chút ngỡ ngàng nhìn sang cô, làm Diễm Nguyệt có chút xấu hổ. Ông xã, em chỉ nấu một bữa cơm thôi. Anh làm gì biểu hiện khoa trương như vậy? Sỉ Hạ thấy hắn như vậy bật cười thêm vào. Phu nhân nói muốn cảm ơn cậu chủ thời gian qua đã chăm sóc cô ấy nên mới tự vào bếp nấu cho cậu chủ đấy. Phu nhân còn không cẩn thận làm đứt tay nữa nhưng vẫn không cho chúng tôi đụng vào vì cô ấy cho rằng như vậy sẽ không có thành ý. Mã Thiên nghe nói cô bị thương liền có chút hốt hoảng nhìn xuống bàn tay cô, vội vàng cầm lên. Diễm Nguyệt khẽ rụt tay lại, cười trừ. Mã Thiên, không sao, chỉ là không cẩn thận thôi. Hắn phớt lờ lời cô nói, kéo tay cô lại, từ từ tháo lớp băng ra, gắt lên. Diễu Nguyệt, chẳng phải bảo em không cần làm gì rồi sao? Sao lại không nghe lời chứ? Cô vất vả cả buổi chiều để nấu một bữa cơm cho hắn, vậy mà hắn lúc này còn cáu kỉnh với cô. Diễu Nguyệt vì vậy uất ức mà ứa nước mắt. Chẳng phải là vì em muốn nấu cho anh một bữa cơm sao? Anh không thích thì đổ hết đi, sao lại phải gắt lên như vậy?